Các bạn đang nghe chuyện Chồng Ấm Giường Hay Ghen của tác giả Kim Tinh được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ nhé! Chương 8. Ánh nắng ấm áp rọi vào trong căn phòng, Mễ Nhạc Nhạc khó chịu xoay người, thế nhưng thân thể lại như bị rót trì, không có cách nào nhúc nhích. Khẽ mở đôi mắt sưng vù, cô giống như một đứa ngốc, cứ nằm im một chỗ. Sau nửa ngày mới khôi phục bình thường, khẽ cử động lại phát hiện toàn thân vô cùng đau nhức. Giấc mộng xuân đêm qua lại hiện rõ muộn một trong đầu, nhớ tới những cảnh sắc khiến mình mặt đỏ tim đập. Cô thẹn thùng khẽ vặn thân thể, lại cảm thấy eo mình đang bị ai giữ chặt. Cô cúi đầu nhìn, cánh tay lớn đang đặt trên eo mình trông rất quen. Bỗng người sau lưng đột nhiên cử động, cô lại cảm thấy bên trong cơ thể dường như có cái gì đó không thuộc về mình. Tỉnh rồi à? Phạm Nghê khàn khàn nói. Thân thể Mễ Nhạc Nhạc cứng ngắc, giống như xác chết. Cô quả thật không dám tin vào tình huống hiện tại, mà cái vật gì đó ở trong cơ thể cô hình như đang lớn dần. Dục vọng của đàn ông mãnh liệt nhất là vào lúc sáng sớm. Đêm qua em hỏi anh có phải là đàn ông hay không, cứ nhất định bắt anh phải chứng minh điều này. Phạm Nghê vùi mặt vào hõm vai cô, nhẹ nhàng cọ sát da thịt mềm mại của cô. Cái gì? Phản ứng đầu tiên của Mễ Nhạc Nhạc là không thể tin. Làm sao cô có thể làm ra cái loại chuyện này chứ? Khi uống say thì con người ta sẽ bộc lộ hết ra những khát vọng trong lòng. Anh giống như ma quỷ thì thầm bên tai cô, khiến cơ thể cô khẽ run lên. Nói bậy là anh không tốt, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để em... Phần còn lại không cần phải nói rõ. Phạm Nghê cười cười rồi hôn lên cánh tay cô. Không vậy thế. Hiện tại cho dù Mễ Nhạc Nhạc có 100 cái miệng cũng không thể nào giải thích được. Làm sao cô có thể... Tôi không biết, tôi uống say. Đem tất cả mọi chuyện đổ lỗi cho cồn. Mễ Nhạc Nhạc không muốn nghĩ đến hành vi của mình đêm qua. Phạm Nghê thấp giọng nói. Anh biết là hôm qua em có chút mơ hồ cho nên... Anh chậm rãi đẩy nhẹ vào trong cơ thể cô một chút. Giúp em khôi phục trí nhớ là vinh hạnh của anh. Nói cái quỷ gì vậy? Mễ Nhạc Nhạc giơ tay che mặt, không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Im miệng. Rất tốt, ngày hôm qua anh phải khiến cô im miệng, mà cô thì lại không hề nhớ một chút nào. Bây giờ rốt cuộc cô cũng hiểu được sự phẫn nộ của anh tối hôm qua rồi. Không cần phải thẹn thùng, thả lỏng. Phạm Nghê, cô ngượng ngùng nói, thân thể tôi còn đau. Động tác của Phạm Nghê khẽ dừng lại. Khi Mễ Nhạc Nhạc còn đang ngượng ngùng sợ hãi, anh chậm rãi rút ra khỏi người cô. Lúc này Mễ Nhạc Nhạc mới có thể thả lỏng. Nhưng một giây sau cô lại giật mình, người đàn ông này không buông tha cho cô. Anh bá đạo mở chân cô ra, anh nhắm mắt như tia laser nhìn thẳng vào nơi tư mật của cô. Phạm Nghê. Mễ Nhạc Nhạc thật sự phải cắn anh thì mới có thể dập tắt được lửa giận trong lòng. Đừng ở Mỹ. Phạm Nghê cẩn thận nhìn một chút, sau đó nghiêm túc nói. Không có việc gì, chỉ hơi sưng chút thôi, không bị chảy ra. Cái gì sưng, cái gì chảy? Anh nói những lời này mà không cảm thấy xấu hổ sao? Mễ Nhạc Nhạc rưng rưng ôm chăn. Phạm Nghê ngẩng đầu nhìn cô. Không thoải mái à? Quan trọng không phải là thân thể, mà là tâm lý của Mễ Nhạc Nhạc không có cách nào tiếp nhận. Cô im lặng lắc đầu. Bây giờ cô chỉ hy vọng anh đừng làm ầm ĩ, để cho cô chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Phạm Nghi dịu dàng ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô. Anh đi làm bữa sáng. Mễ Nhạc Nhạc vô thức gật đầu, sau đó nhắm mắt lại nghĩ cô phải làm sao bây giờ. Cô mơ hồ nhớ được một số chi tiết, cũng xác định đêm qua không chỉ có mình anh hưởng thụ. Trong trận hoan ái kia, cô cũng mê say. Bọn họ đã là người trưởng thành, nam nữ hoan ái là chuyện bình thường. Ít ra, Phạm Nghê cũng sẽ không để chuyện này trong lòng. Vậy nên, cô cũng không cần phải khép kín như vậy. Sau khi làm công tác tư tưởng, thì tâm tình cô mới tốt hơn một chút. Lúc rời giường, lại trông thấy trên người mình đủ loại dấu vết. Rốt cuộc, cô vẫn bị hoảng sợ rồi. Khoác thêm áo tắm, cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại lấy một bộ quần áo bảo thủ mặc vào. Lần trước cô mặc quần áo Phạm Nghê mua để đi làm, lại thấy ánh mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp nhìn cô, hỏi cô có phải đã có bạn trai rồi hay không. Cô nghĩ chuyện này mà có thể suy ra từ một bộ quần áo. Công nhận ánh mắt và chỉ số thông minh của bọn họ không hề thấp. Mễ Nhạc Nhạc đến phòng bếp, Phạm Nghê đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nếu không thấy thoải mái thì hôm nay nghỉ đi, anh nói một cách thản nhiên. Mễ Nhạc Nhạc không muốn nghỉ, cô lắc đầu. Không có gì đâu, đi chậm chậm cũng được. Phạm Nghê nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói, vậy em đi chậm một chút. Mễ Nhạc Nhạc vội vàng che miệng lại, nước trong miệng chút nữa thì phun ra ngoài. Những lời như vậy phát ra từ trong miệng anh lại có cảm giác vô cùng mập mờ. Mễ Nhạc Nhạc lườm anh một cái rồi cúi đầu ăn sáng. Phạm Nghê cũng ngồi xuống đối diện cô. Bọn họ ăn sáng trong im lặng. Trước khi ra ngoài, Phạm Nghê đột nhiên chặn cửa lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Mễ Nhạc Nhạc có chút mất tự nhiên, ngước nhìn anh. Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì sao? Cô sờ sờ mặt mình. Phạm Nghê nắm tay kéo cô xuống, mở lòng bàn tay cô ra, nghiêm túc nhìn trong chốc lát. Sau đó lại đem lòng bàn tay của mình áp vào lòng bàn tay cô. Mễ Nhạc Nhạc khẳng định anh chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Cô bất an chờ anh nói tiếp. Nhạc Nhạc, tâm tình cô trở nên nặng trĩu. Em là bạn gái của anh. Hả? Không cần phải nghi ngờ về điều này, biết không? Anh bước lên một bước, đứng trước mặt cô. Em là bạn gái của Phạm Nghê anh, mặc kệ người khác nói gì, nhưng em không thể hoài nghi điều này. Mễ Nhạc Nhạc hiểu, anh đang muốn làm cô an lòng. Bề ngoài cô thoạt nhìn rất cởi mở, có đôi khi cũng rất ngang ngạnh, nhưng thật ra cô rất mẫn cảm. Ngày hôm qua, cô đã khiến anh hiểu rõ, cô tinh tế và sâu sắc biết chừng nào, khiến anh không thể nào chán ghét, lại càng muốn ôm cô vào lòng, không muốn để cô rời khỏi anh. Lòng bàn tay anh đem đến một sức mạnh vô hình, lan sang tận người cô, khiến cơ thể cô tràn đầy sức mạnh. Khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười ngọt ngào hiện rõ trên khuôn mặt. Cô trịnh trọng gật đầu. Phạm Nghê bước lên một bước, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, trong giọng nói lộ ra một chút xấu xa. Nếu như em không tin, anh có rất nhiều cách để làm em biết em chính là người phụ nữ của anh, biết không? Mễ Nhạc Nhạc đỏ mặt, giọng điệu tà ác của anh khiến cô nghĩ tới những chuyện xấu trên giường. Khẽ đẩy anh ra một chút, cô cúi đầu. Biết rồi. Phạm Nghi hài lòng vì mình đã đe dọa thành công. Ngón tay anh gập lại, đan vào ngón tay cô. Đi thôi. Trái tim được lấp đầy, trên khắp khuôn mặt cô ngập tràn hạnh phúc. Lúc này điện thoại của cô lại sợt vang lên. Cô bắt máy. Con nghe đây mẹ. Bọn họ lên xe. Phạm Nghi thấy cô dùng một tên kéo đai an toàn. Anh nghiêng người cài giúp cô, sau đó khởi động xe. Nhạc Nhạc, con dậy chưa? Mẹ, con đang chuẩn bị đi làm. Sao vậy? Trong nhà có chuyện gì sao? Không phải, trong nhà không có chuyện gì, chỉ là hỏi con một chuyện. Con còn nhớ lúc nhỏ đã gặp thằng bé Tiểu Quân không? Mẹ Nhạc Nhạc đương nhiên nhớ rõ cái thằng nhóc nghịch ngợm như quỷ đó. Hồi bé, cô cũng không muốn chơi với nó. Cô không thích đứa em họ phá phách như Tiểu Bá Vương này. Vâng, nhớ hả? Sao vậy mẹ? Em họ con gây chuyện, mọi người bàn bạc rồi, đang tính cho nó qua chỗ con tránh tạm thời một thời gian. Em họ lại gây chuyện cũng không khiến Mễ Nhạc Nhạc bất ngờ, nhưng cô không hiểu vì sao lại đưa đến chỗ cô. Dù sao ở Đài Bắc vẫn có nhà họ hàng khác. Mẹ, ở chỗ con không tiện đâu. Con bé này, nó là em họ con, hơn nữa nó còn nói muốn ở cùng con. Hai đứa con có tình cảm tốt nhất. Mẹ Mễ không vui nói. Nhưng cô đang sống cùng Phạm Nghe. Nếu em họ đến đây thì phải làm sao bây giờ? Mẹ Mễ không cho phép cô cự tuyệt. Quyết định như vậy đi. Mẹ đưa cho Tiểu Quân địa chỉ của con rồi. Tối nay nó sẽ đến Đài Bắc. Tiền trảm hậu tố. Địa chỉ cũ. Cô đã không còn ở đó lâu rồi. Mễ Nhạc Nhạc chưa biết phải nói sao. Thì bên kia mẹ Mễ đã cúp máy. Sao vậy? Phạm Nghê quan tâm hỏi. Nét mặt Mễ Nhạc Nhạc đầy đau khổ. Em họ sắp tới đây rồi, làm sao bây giờ? Nếu em họ phát hiện cô sống chung với một người khác. Đầu óc Mễ Nhạc Nhạc muốn nổ tung. Trời ạ, cô không dám tưởng tượng nữa. Sau khi tan làm, Mễ Nhạc Nhạc cũng không về cùng Phạm Nghê. Chuyển em họ tới đây, Phạm Nghê tôn trọng Mễ Nhạc Nhạc để cho cô tự mình xử lý. Mễ Nhạc Nhạc đi tàu điện ngầm về khu nhà trọ cũ. Cô đứng chờ ở cửa, bấm điện thoại gọi cho Mã Vĩ Quân, định nói với cậu ta là mình dọn nhà rồi. Không ngờ điện thoại cậu ta lại tắt máy. Sắc trời dần tối, một bóng người đang chậm rãi đi tới. Mễ Nhạc Nhạc vừa nhìn đã nhận ra đó là em họ mình. Đã rất lâu rồi bọn họ không gặp nhau. Lúc còn bé cùng nhau đùa giỡn, cậu ta phá phách hệt như một tiểu bá vương. Bây giờ gặp lại thằng em họ khiến người khác phải đau đầu này. Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy cậu ta cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng qua chỉ là một tiểu bá vương to xác mà thôi. Tiểu Quân à! Mã Vĩ Quân đến gần, khuôn mặt dữ tợn, khóe mắt còn có một vết sẹo khiến người ta có cảm giác cậu ta là người xấu. Nhạc Nhạc, đây là em họ cô, Mã Vĩ Quân. Mã Vĩ Quân chưa bao giờ gọi cô là chị, vĩnh viễn chỉ gọi cô bằng tên, dáng vẻ không biết lớn nhỏ khiến người ta nhìn phát bực. Nhạc Nhạc lại đặc biệt đứng đây chờ tôi à? Mã Vĩ Quân cười du côn. Mễ Nhạc Nhạc vô cùng đau đầu. Mẹ tôi bảo là cậu muốn lên đây ở vài ngày. Không phải vài ngày, tôi muốn ở lại Đài Bắc. Mã Vĩ Quân cắt ngang lời cô, vậy nên phải làm phiền Nhạc Nhạc rồi. Đây là muốn bố víu lấy cô sao? Mễ Nhạc Nhạc nghẹn lời, liếc nhìn cậu ta. Người bình thường không phải chỉ cần ở vài ngày rồi tự mình đi tìm chỗ ở sao? Quả thực là không thể dùng suy nghĩ của người bình thường đặt trên người em họ của cô. Mã Vĩ Quân chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Mễ Nhạc Nhạc quyết định trả lời dứt khoát. Cậu không thể ở cùng tôi, bây giờ tôi không ở chỗ này. Tôi đang ở chung với người khác, cậu mà đến sẽ làm ảnh hưởng đến người ta. Vậy nên... Mã Vĩ Quân cười cợt nhả. Nhạc Nhạc, có phải là cô đang lén lút sống chung với đàn ông, sợ tôi tới, thế nên... Trái tim Mễ Nhạc Nhạc đập thịt một cái, kiềm chế nói. Không có, cậu đừng nói vớ vẩn. Thật không? Mã Vĩ Quân tỏ vẻ không tin. Tin hay không tùy cậu. Mễ Nhạc Nhạc hừ một tiếng, giả vờ bình tĩnh, nói lảng sang chuyện khác. Vậy nên cậu không thể đến ở cùng tôi. Mã Vĩ Quân khoanh tay trước ngực. Dì nói tôi có thể tìm cô, xem ra là tôi phải gọi điện hỏi. Thằng nhóc này, sự cảm xấu trong lòng Mễ Nhạc Nhạc thành sự thật rồi. Thằng em họ này thật khó đối phó. Cô phải hạ giọng nói. Rốt cuộc thì cậu đã gây họa gì? Tốt nghiệp đại học chưa? Muốn ở lại Đài Bắc tìm việc thì bản thân cậu phải... Không sao cả, tôi cũng không muốn kiếm nhiều tiền, chỉ cần có chỗ ăn, chỗ ở là được rồi. Cậu ta dửng dưng nói. Nói tóm lại là cậu ta vẫn muốn ở cùng với cô. Mễ Nhạc Nhạc thật sự muốn khóc, lại cố động viên chính mình không được thua. Nếu thua thì cô cũng không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Nhưng bạn cùng phòng của tôi... Chỉ bằng cứ để tôi gặp người đó thì được rồi. Mã Vĩ Quân ám muội nháy mắt với cô. Tôi thương lượng với người đó một chút, để tôi ngủ ở ghế sofa cũng được. Mễ Nhạc Nhạc toát mồ hôi lạnh. Cô suy nghĩ cả ngày, rốt cuộc cũng chả nghĩ ra được cách gì. Nhạc Nhạc. Mã Vĩ Quân cười như ác ma. Mễ Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt. Lúc cô sắp phát điên thì cậu ta lại mở miệng. Được rồi, cô không cho tôi qua thì ít ra cũng phải cho tôi. Cậu ta xòe tay ra. Tiền, nếu không thì cô bảo tôi phải ở đâu bây giờ? Mễ Nhạc Nhạc hận chết mẹ mình khi không bà ấy lại ném một cái của nợ lớn như vậy cho cô. Cậu không có tiền à? Có, nhưng cô không cho tôi ở nhờ, vậy thì tôi phải tốn tiền thuê nhà. Mễ Nhạc Nhạc có loại kích động như vừa gặp cướp. Cô không phản đối, chỉ dừng dưng lấy tiền từ trong túi xách ra đưa cho em họ, trong lòng lại không ngừng mắng chửi cậu ta. Tôi đi đây. Mễ Nhạc Nhạc cho tiền xong thì nghiêm mặt đi ra ngoài. Mã Vĩ Quân lén lút đi theo, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Mễ Nhạc Nhạc trở về nhà, Phạm Nghê đang ngồi xem tivi trong phòng khách, nghe có tiếng mở cửa, anh quay đầu lại hỏi. Về rồi à, ăn cơm chưa? Chưa, cô uể oải đáp lại. Phạm Nghê ngẩng đầu nhìn cô. Sao vậy? Cái cậu Tiểu Quân đó rất khó đối phó sao? Không phải là rất khó đối phó, mà là vô cùng khó đối phó. Mễ Nhạc Nhạc căm hận nói. À, Phạm Nghe bật cười, vươn tay ôm lấy eo cô. Nếu không thích thì đổi số điện thoại, nhắm mắt nằm ngơ đi. Vậy cũng được à? Mễ Nhạc Nhạc đấm nhẹ vào người Phạm Nghe vài cái cho hả giận. Phạm Nghe túm lấy tay cô. Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, em tức làm gì, vào ăn cơm trước đã. Phạm Nghê kéo tay cô vào trong phòng bếp, ăn no rồi nói tiếp. Mẹ nhàng nhàng ồ một tiếng, ngước mắt nhìn anh. Anh cũng chưa ăn à? Ừ, Phạm Nghê để cô ngồi xuống, sau đó dọn món lên trên bàn rồi xới cơm. Anh đợi cô trở về để cùng ăn cơm. Mẹ nhàng nhàng nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt khẽ nóng lên. Phạm Nghê, vừa nãy tự nhiên không muốn ăn. Trong mắt Phạm Nghê lóe lên một tia hứng thú, thế nhưng mở miệng lại khiến người ta tức chết. Mễ Nhạc Nhạc thu lại sự cảm động, nhận lấy chén cơm, khẽ mắng một câu, khốn kiếp. Phạm Nghê ngồi xuống đối diện cô, thản nhiên cầm chén cơm gắp thức ăn. Mễ Nhạc Nhạc đem toàn bộ sự tức giận chốt lên đồ ăn, nhai ngấu nghiến. Chuông cửa vang lên, Phạm Nghê nhìn thoáng qua, người nào đó đang phấn đấu ăn cơm. Lúc cô không để ý thì trong mắt anh hiện lên sự cưng chiều. Anh đứng dậy mở cửa. Cửa được mở ra, anh trầm ổn nhìn người trước cửa. Xin hỏi cậu tìm ai? Ngoài cửa là một người đàn ông. À không, là một gã thanh niên, trông vẫn còn trẻ con, trên mặt nở nụ cười du côn. Tôi tìm Mễ Nhạc Nhạc. Nụ cười trên mặt Phạm Nghe trầm xuống. Ồ, sau đó lại cười khẽ. Cậu là gì của cô ấy? Tôi là em họ cô ấy. Mã Vĩ Quân đút tay vào túi quần, tạo dáng tự cho là phong độ nói. Cô ấy sống ở đây à? Phạm Nghê khẽ cười nhìn cậu ta, trong mắt lại có chút lạnh lẽo. Mễ Nhạc Nhạc đang ngồi ăn trong bếp, chợt cảm thấy có chút bất an. Cô rời khỏi bàn ăn. Phạm Nghê là ai? Mễ Nhạc Nhạc thở dốc vì kinh ngạc. Mã Vĩ Quân, sao cậu lại ở đây? Tôi lo lắng cho sự an toàn của cô, vậy nên cố ý đi theo sau cô. Mã Vĩ Quân cười gian xảo, thuận tiện nói một tiếng với bạn cùng phòng của cô. Phạm Nghê nhàn nhạt liếc nhìn Mễ Nhạc Nhạc lại lịch sự nói với Mã Vĩ Quân, cậu là Tiểu Quân. Mã Vĩ Quân nghe thấy cái gọi này thì không khỏi ngẩng đầu, cậu ta không muốn bị người khác xem thường nói, tôi là Mã Vĩ Quân. Phạm Nghê khẽ nhướng môi, đã đến rồi thì vào đi cùng ăn cơm. Thật đúng lúc, Mã Vĩ Quân vỗ tay một cái. Tôi cũng đang đói bụng. Cậu ta nghênh ngang đi vào phòng bếp, nháy mắt ra hiệu với Mễ Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy dạ dày mình thắt lại. Phạm Nghê đi theo sau lưng Mã Vĩ Quân, lúc đi ngang qua cô thì lại nhạt nhìn cô một cái, nói thầm ở bên tai cô. Em không nói cho anh biết, em họ Tiểu Quân thì ra là Đại Quân. Lúc đầu Phạm Nghê cứ tưởng cậu em họ Tiểu Quân của cô là một thằng bé, chưa đủ tuổi thành niên, bây giờ trong lòng lại có chút không vui. Mễ Nhạc Nhạc bất lực nói, nó là em họ em. Phạm Nghê hử nhẹ, còn anh là cái gì, bạn cùng phòng? Nói xong, anh cũng không thèm liếc cô, cứ thế đi thẳng vào phòng bếp. Mễ Nhạc Nhạc chưa hiểu tình huống hiện tại, cô không biết vì sao mà Mã Vĩ Quân lại có thể theo dõi mình, cũng không biết Phạm Nghê tức giận cái gì. Cô cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc vậy. Nhạc Nhạc, không ăn cơm sao? Mã Vĩ Quân thân thiết gọi. Phạm Nghê còn chưa kịp xới cơm cho Mã Vĩ Quân thì trong mắt đã lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh mỉm cười đặt chén cơm xuống trước mặt Mã Vĩ Quân, khách khí nói, mời dùng. Mã Vĩ Quân không biết lễ phép, để cả một câu cảm ơn cũng không nói, trực tiếp cầm lên ăn. Trong mắt Mễ Nhạc Nhạc bốc hỏa, tên tiểu bá vương này đúng là được cưng chiều đến vô pháp vô thiên rồi. Tiểu Quân, tôi là chị họ của cậu. Cô thử lấy vai vế ra phát uy. Phạm Nghê lấy cơm cho cậu, ít ra cậu cũng phải nói một câu cảm ơn chứ. Lại tự nhiên, cứ như ở nhà mình vậy, thật khó ưa, đúng là một đứa trẻ to xác. Mã Vĩ Quân nghe lọt tai mới lạ lạ, cậu ta nhìn Mễ Nhạc Nhạc khó hiểu nói. Nhạc Nhạc, trước giờ tôi vẫn luôn gọi cô như vậy mà, hơn nữa anh ta là gì của cô? Uy phong chị họ của Mễ Nhạc Nhạc trong nháy mắt đã biến mất. Cô khẽ ho nhẹ một tiếng, ăn cơm của cậu đi, nói nhiều thế. Cô liếc trộm Phạm Nghê, thấy anh chỉ lịch sự dùng cơm mà không quan tâm đến người bên cạnh. Trong lòng cô có chút không vui, thái độ của anh cũng quá mơ hồ. Cô không biết là anh đang nghĩ gì. Đây là bạn cùng phòng của chị à? Mã Vĩ Quân truy vấn. Phạm Nghê đang dùng cơm lại đột nhiên đặt đũa xuống. Âm thanh không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cho Mễ Nhạc run run. Cô ngước mắt nhìn, thấy Phạm Nghê hình như đã đặt đũa xuống để múc canh mà thôi. nhưng vì sao cô lại cảm thấy dường như anh đang tức giận, vô cùng tức giận vậy? Mỹ Nhàn Nhàn nhìn thoáng qua cái thằng nhóc đáng đánh đòn này, cất giọng lạnh lẽo. Anh ấy là bạn trai tôi, cậu có ý kiến gì à? Cô thật sự bị chọc giận đến phát điên rồi, vậy nên cũng quên mất cái tên tiểu bá vương này, không thể đắc tội. Nếu không cậu ta nhất định sẽ bám dính lấy cô. Bầu không khí lạnh như băng đột nhiên lại sợ nên dịu đi. Phạm Nghệ đặt chén canh trong tay xuống trước mặt Mỹ Nhạc Nhạc dịu dàng nói, ăn canh đi. Chẳng lẽ đây là ban thưởng sao? Mỹ Nhạc Nhạc nhìn Phạm Nghệ lại thấy trong mắt anh như có hào quang sáng rực, khiến lòng cô cũng cảm thấy ấm áp. Đương nhiên là không có ý kiến. Mấy nhạc nhạc cho rằng Mã Vĩ Quân sẽ tức giận, không ngờ thái độ của cậu ta hôm nay lại tốt đến lạ thường. Mã Vĩ Quân đột nhiên quay đầu nói với Phạm Nghê, này bạn trai của nhạc nhạc, hôm nay tôi có thể ở đây không? Mấy nhạc nhạc thật muốn ngất đi cho xong, đang định mở miệng cự tuyệt, không ngờ Phạm Nghê lại nói trước cô. Được thôi, cậu là em họ của nhạc nhạc, đương nhiên cũng là em họ của tôi. Tôi họ Phạm, cậu gọi tôi một tiếng anh Phạm là được rồi. Anh sẽ thương yêu đứa em họ này thật tốt. Mã Vĩ Quân cho rằng Phạm Nghê là một người nhỏ nhen, trong lòng có chút miệt thị. Anh Phạm. Mấy nhạc nhạc trừng mắt nhìn, cảm thấy Phạm Nghê hôm nay sao lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Thật không giống với Phạm Nghê ngày thường mà cô biết, trong lòng lại bắt đầu run rẩy. Này anh Phạm, tôi ở phòng nào? Mã Vĩ Quân vừa nói vừa quan sát xung quanh. Lúc cậu ta đi theo Mễ Nhạc Nhạc đến nơi này thì cũng chỉ biết đây là nơi của những kẻ lắm tiền. Nghèo kiết xác như Mễ Nhạc Nhạc thì làm sao có khả năng ở đây? Tiền lương một tháng của cô còn phải gửi một nửa cho mẹ Mễ. Cậu ta hiểu rõ những chuyện này họ hàng trong nhà ai cũng biết. Phạm Nghê vẫn duy trì nụ cười nho nhã, duỗi tay chỉ. Ở đó, Mễ Nhạc Nhạc quay đầu nhìn, suy chút nữa thì hét lên. Đó chẳng phải là phòng của cô sao? Để Mã Vĩ Quân ở phòng cô, vậy cô ở đâu? Mấy nhạc nhạc đang định mở miệng hỏi thì tốc độ của Mã Vĩ Quân lại nhanh hơn. Được, giải quyết dứt khoát. Mấy nhạc nhạc nhớ tới sáng nay anh còn nói với cô, bọn họ đã xác định sống cùng nhau như vậy, bảo cô thu dọn đồ đạc chuyển sang phòng anh. Cô đương nhiên phản đối, cho dù đã xảy ra quan hệ, thế nhưng cô cũng không dám hoàn toàn buông thả nguyên tắc của mình. Sau khi bị cô cự tuyệt, Phạm Nghê không nói gì nữa, cũng chẳng có biểu hiện gì. Bây giờ Mã Vĩ Quân đến đây thì anh được toại nguyện rồi. Phạm Nghê đúng là một con hồ ly, giảo hoạt là bản tính của anh, cô bị hãm hại rồi. Nhạc nhạc, em có nghe không đấy? Phạm Nghê nở nụ cười vô hại, vẻ ngoài hoàn mỹ đến nỗi khiến cho người ta không nhìn ra được sự tà ác ẩn giấu bên trong. Hả? Thì ra là phòng của nhạc nhạc à? Mỹ Nhạc Nhạc nắm chặt đôi đũa trong tay, chặt đến nỗi muốn bẻ gãy nó. Cô không thể trông cậy vào Mã Vĩ Quân. Cái thằng nhóc này đừng hại cô thì cô đã cảm ơn trời đất nhiều lắm rồi. Này Nhạc Nhạc, chị mau dọn ra đi, tôi muốn dùng phòng rồi. Mã Vĩ Quân hoàn toàn không khách khí. Đừng chậm trễ nữa, nếu không là tôi mách gì đấy. Mách mẹ cô? Đây rõ ràng là uy hiếp. Mấy nhạc nhạc đặt đũa xuống, mím môi đi vào dọn phòng. Phạm Nghê lạnh lùng nói, ăn cơm xong đã. Thái độ đột nhiên thay đổi, biểu tình lạnh nhạt và kiên quyết như vậy khiến Mã Vĩ Quân có chút sửng sốt. Cẩn thận nghĩ lại, người đàn ông này có vẻ rất thương Mấy Nhạc Nhạc. Thật tốt, cậu ta có thể hoàn toàn lợi dụng được điểm này rồi. Nhưng Phạm Nghê là ai? Đứa trẻ trước mắt mà có thể qua mặt được anh sao? Anh đeo lên mặt lạ hiền lành. Em họ. Mã Vĩ Quân nhíu mày, đã bảo là gọi tên tôi. Phạm Nghê cao ngạo cắt đứt lời nói của cậu ta. Em họ, bây giờ cậu có dự định gì không? Bị cắt lời, sắc mặt Mã Vĩ Quân không tốt lắm. Mắt lạnh dừng Phạm Nghê, coi Phạm Nghê như một con cừu nhỏ để bắt nạt. Tôi muốn tìm việc làm ở Đài Bắc. Mấy nhạc nhạc bị khiển trách, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, tuyệt đối không để ý tới chuyện này. Trong lòng lại nghĩ, thằng nhóc này ở trước mặt Phạm Nghê không khéo lại bị anh ta chỉnh đến cái sóng cũng không phóng được. Tốt nghiệp chưa? Chưa, nhưng tôi nhất định có thể. Mã Vĩ Quân đang định bốc phét, thế nhưng người nào đó lại không để cho cậu ta được như ý. Phạm Nghê lại một lần nữa cắt ngang lời nói của cậu ta, giọng đều tỏ ra rất khó xử. Ở Đài Bắc rất khó tìm được một công việc tốt, mà cậu lại còn chưa tốt nghiệp. Mã Vĩ Quân nhíu lông mày thô giọng, nhất định có thể tìm được việc, tôi không sợ vất vả, chỉ cần không chết đói là được. Lời cậu ta nói khiến cho môi Nhĩ Mễ Nhạc Nhạc khẽ co giật. Với tính cách đó của cậu ta mà bảo là không sợ vất vả à? Mễ Nhạc Nhạc không thể tin được. Thấy không, em họ của em tuổi còn trẻ mà tính cách đã kiên cường như vậy. Phạm Nghê cười san sỏ. Mã Vĩ Quân được khen thì vẫy nuôi lên. Đương nhiên rồi, cho dù là công việc thấp kém thì cũng có giá trị tồn tại của nó chứ. Ồ, vậy chẳng lẽ cậu cũng nguyện ý làm nhân viên vệ sinh à? Phạm Nghê tỏ vẻ kinh ngạc. Nhân viên vệ sinh thì sao? Mã Vĩ Quân đặt đũa xuống, vỗ tay lên ngực. Phải nếm trải khổ sở thì mới có thể thành là người trên vạn người. Vậy đúng lúc chỗ tôi có công việc thích hợp cho cậu đấy. Việc gì? Nhân viên vệ sinh. Phạm Nghê cười thản nhiên. Vừa rồi cậu cũng không kỳ thị, vậy tôi cũng không lo lắng nữa. Anh mỉm cười nhìn Mễ Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, em họ em quả là một nam tử hán. Không tệ, nam tử hán. Chụp cho Mã Vĩ Quân một cái danh xưng này lên đầu. Cho dù Mã Vĩ Quân tức giận muốn chửi ầm lên thì cũng phải nhìn. Cậu ta cũng sắp bị nội thương mà chết rồi. Mễ Nhạc Nhạc khẽ bật cười. Ông chủ nhà cô chỉ người lúc nào cũng thản nhiên như vậy. Chẳng qua lần này cô hoàn toàn giơ hai tay ủng hộ. Đúng vậy, em họ Tiểu Quân đúng là như thế. Không để ý tới sắc mặt khó coi của Mã Vĩ Quân, Phạm Nghê cười đến sang sảo. Ăn no chưa? Mễ Nhạc Nhạc khẽ gật đầu. No rồi. Vậy dọn phòng đi, em họ cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, ngày mai phải đi làm rồi. Phạm Nghê chỉ nói một câu đã có thể phân rõ công việc tiếp theo cho hai người. Sắc mặt Mã Vĩ Quân tái mét. Ngày mai? Không được à? Phạm Nghê khó xử nói. Nếu như quá gấp thì tôi thử đi nói với người ta một chút, có thể rời lại thêm vài ngày. Nhưng cậu phải biết rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Tôi đi. Mã Vĩ Quân cắn răng nói. Mắt lạnh nhìn Mễ Nhạc Nhạc đang đứng ngu ngơ, tâm tình khó chịu gào thét với cô. Nhạc Nhạc, chị còn không mau đi dọn phòng đi. Chẳng lẽ bắt tôi ngủ ngoài phòng khách sao? Ngủ ngoài phòng khách càng tốt. Mễ Nhạc Nhạc nghĩ thầm. Cô chỉ muốn cậu ta lăn ngay ra ngoài, khí tiết tuổi già của cô cũng khó giữ được rồi. Cô bực bội đứng dậy, vô cùng không cam lòng mà bước vào phòng mình. Phạm Nghê cũng đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Mã Vĩ Quân sững sờ. Tôi còn chưa ăn no. Ồ, thật xin lỗi, tôi tưởng cậu no rồi. Động tác của Phạm Nghê rất nhanh, thoáng chốc đã dẹp xong một nửa. Mã Vĩ Quân khó chịu hừ lại một tiếng, đi về phía tủ lạnh. Khóe môi Phạm Nghê khẽ cong lên, trong tủ lạnh không có đồ ăn vặt, chỉ có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Có lầm hay không vậy, ngay cả một thứ để ăn cũng không có, tôi ra ngoài mua đây. Mã Vĩ Quân tức giận, đành phải lê chân ra ngoài kiếm ăn rồi. Tùy thái độ của Mã Vĩ Quân đối với Mễ Nhạc Nhạc khiến Phạm Nghê không vui, thế nhưng kết quả như vậy cũng rất tốt. Anh tạm thời ghi nhớ món nợ này, về sau còn rất nhiều cơ hội để anh và cậu em họ này tương thân tương ái. Tối hôm đó, phòng của Mễ Nhạc Nhạc sở thành phòng của Mã Vĩ Quân. Nhân lúc Phạm Nghê không chú ý, Mã Vĩ Quân nói thầm với Mễ Nhạc Nhạc. Ở chung cơ đấy. Mễ Nhạc Nhạc giống như con mèo bị đạp đuôi, vội vàng trốn vào phòng Phạm Nghê. So với Mã Vĩ Quân, cô tình nguyện đối mặt với Phạm Nghê còn hơn. Chương 9. Sau khi xử lý xong một số công việc, Phạm Nghê vào phòng ngủ, trông thấy Mễ Nhạc Nhạc quấn chăn quanh người, dáng vẻ như sẵn sàng liều mình nếu anh dám đến gần. Anh buồn cười, khẽ bật cười nói. Có lạnh đến mức đó không? Không. Khuôn mặt cô ửng hồng bởi vì chuyện của Mã Vĩ Quân mà những chuyện xảy ra ngày hôm qua đã bị cô tạm gạt sang một bên. Bây giờ hai người lại ở cùng một phòng. Mễ Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy Phạm Nghê thì lại nhớ đến giấc mộng nửa thật nửa giả ngày hôm qua, nhớ đến những chuyện xấu hổ mà anh đã làm với cô. Phạm Nghê đương nhiên biết rõ là cô đang nghĩ gì. Anh cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót, sau đó bò lên giường. Lúc Mễ Nhạc Nhạc vừa thấy anh cởi quần áo thì nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào anh. Phạm Nghê ôm cô vào trong ngực. Sao lại còn thẹn thùng như vậy hả? Anh ấy xót mũi, cọ nhẹ vào má cô. Làm nhiều thêm vài lần thì em sẽ quen thôi. Năm chữ làm nhiều thêm vài lần, không ngừng phóng đại trong đầu cô, khiến cả người cô choáng váng lắp bắp nói. Nhiều, anh buồn cười, chẳng lẽ em muốn làm ni cô, anh làm hòa thượng sao? Hai người yêu nhau ân ái là chuyện không thể thiếu. Tim Mễ Nhạc Nhạc đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt cô càng lúc càng đỏ rực. Vọng nghe, anh không thấy là chúng ta quá nhanh rồi. Em quên ngày hôm qua, mình chủ động thế nào rồi sao? Anh thì thầm bên tay cô, gợi lại ký ức ngày hôm qua. Trong tiềm thức, em đã tiếp nhận anh, chỉ là sợ người nhà em không có cách nào tiếp nhận. Anh nói có đúng không? Xã hội bây giờ, nam nữ sống chung đã không còn là chuyện lạ nữa. Sự lo lắng của cô trong mắt người khác có lẽ chỉ là chuyện cười. Nhưng Phạm nghe hiểu, giống như cô từng nói, cô là kiểu phụ nữ truyền thống. Trong cảm nhận của cô, chỉ có thể có người phụ nữ xấu mới làm như vậy. Phạm nghe cảm thấy mình may mắn khi tìm được một người phụ nữ như cô. Em đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ phát sinh quan hệ sớm mà thôi. Mỹ Nhạc Nhạc bị lời nói của anh làm cho hồ đồ. Cô ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu. Sớm? Đúng vậy. Phạm Nghê lại nghịch tóc cô theo thói quen. Tóc của cô rất mềm, không bị chảy ngọn, làm anh cảm thấy rất thoải mái. Phạm Nghê, anh muốn kết hôn với em sao? Mỹ Nhạc Nhạc dè dặt hỏi, ánh mắt cẩn thận quan sát sắc mặt của anh. Vấn đề này không thể úp úp mở mở. Phạm Nghê nghiêm túc gật đầu. Ừ, chúng ta sẽ kết hôn. Em còn phải sinh cho anh thật nhiều củ cải đấy. Mỹ Nhạc Nhạc thẹn thùng không thôi. Anh còn chưa cầu hôn, em cũng chưa đồng ý gả anh. Anh đừng có nói lung tung. Phạm Nghê hôn lên tóc cô. Ừ, anh cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn mặt cô đã đỏ như đít khỉ rồi. Phạm Nghê ơi, anh đừng tưởng nói như vậy thì em sẽ để cho anh muốn làm gì thì làm. Mễ Nhạc Nhạc hừ nhẹ vài tiếng, gạt phăng cái tay đang lén lút mò vào trong váy ngủ của cô. Phạm Nghi không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh bị phát hiện rồi, ai bảo cô kém thông minh chứ. Ngủ đi. Mễ Nhạc Nhạc đẩy anh ra, dùng chiếc chăn dư ngăn ở giữa làm giới tuyến. Không được lấn qua đây, chỗ nào lấn qua em chém chỗ đó. Cô tỏ vẻ hung ác, giơ tay làm tư thế chặt sao. Phạm Nghi lại không biết xấu hổ hỏi, em muốn tự tay hủy đi tính phúc của mình sao? Mễ Nhạc Nhạc lại đỏ mặt một lần nữa. Quả thực, đàn ông mà say không biết xấu hổ là đáng sợ nhất. Nghĩ đến tay mình chém vào vật nào đó của anh, cô lại lập tức muốn tát vào mặt mình. Cô rõ ràng là đang tưởng tượng theo lời nói của anh, thật sự là đáng sợ mà. Phạm Nghi thấy dáng vẻ như bị sét đánh của cô, anh bật cười, vượt qua khỏi giới tuyến, vươn tay ôm lấy cô vào lòng mình. Buông ra. Cô vô cùng xấu hổ và giận dữ. Ngoan, hôm nay anh sẽ không làm gì, em mau ngủ đi. Anh còn chưa cầm thú đến mức đó. Mễ Nhạc Nhạc ngẩng lên nhìn anh. Hôm nay anh không biến thành cầm thú à? Phạm Nghe nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên, anh rất thông cảm cho thân thể của em. Nếu thân thể của cô không thoải mái, thì người chịu khổ sẽ là anh. Cô thoải mái thì anh mới được thoải mái. Vì những đêm tốt đẹp sau này, hôm nay anh sẽ nhịn một bữa. Mỹ Nhạc Nhạc cẩn thận đánh giá, xác định anh không gạt mình thì cô mới dám thả lỏng, nhưng vẫn không quên cảnh cáo. Là anh nói đấy. Ừ. Cơ thể của Phạm Nghê dần chắc nằm trong vòng tay anh, khiến cô có một loại cảm giác an toàn, khiến cô cảm thấy bình yên. Anh đã nói vậy thì cô sẽ lợi dụng thân thể của anh một chút. Sao lời này nghe có vẻ xấu xa vậy nhỉ? Đúng rồi, anh thật sự để cho em họ em làm nhân viên vệ sinh à? Mã Vĩ Quân không giống loại người có thể làm những việc này, nó sẽ phá hủy mọi thứ mất. Ừ, chính cậu ấy cũng đã đồng ý còn gì. Phạm Nghệ đem mọi nhiệm vụ đổ lên người Mã Vĩ Quân, không hề có chút cảm giác áy náy. Nhưng em vẫn thấy lo lắng. Mễ Nhạc Nhạc bất an nói. Không cần lo lắng. Phạm Nghệ cười. Cậu ấy còn trẻ, tâm tình vẫn còn rất nóng nảy, cần phải dạy rõ một chút. Mễ Nhạc Nhạc quay đầu nhìn Phạm Nghe, trái tim lại càng run rẩy. Em họ cô tuyệt đối không thể ngồi yên rồi. Cô sợ mẹ Mễ sẽ trách móc, có chút sợ hãi hỏi anh. Dạy dỗ trong bao lâu? Phạm Nghe cười ôn hòa, rất có phong thái bao dung. Đến khi nào cậu ta chịu gọi em bằng chị? Tuổi còn trẻ mà không được dạy dỗ, xưng hô bậy bạ với họ hàng thân thích. Mễ Nhạc Nhạc chợt hiểu ra, anh là đang giúp cô hả giận. Cô mỉm cười nói, Phạm Nghệ không cần phải quá nặng tay đâu. Anh tự biết chừng mực. Đầu tiên cần phải cải tạo mồm mép của cậu ta, sau đó sẽ tiến hành cải tạo những phương diện khác. Nhưng cũng không nên khách khí quá. Mỹ Nhạc Nhạc nhìn Phạm Nghê, cười đến ngây thơ. Phạm Nghê bật cười, hôn vài cái lên môi cô. Bé con gian xảo. Mỹ Nhạc Nhạc đẩy ngực anh. Đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngủ đi. Phạm Nghê cười xấu xa. Biết rồi, nhưng anh muốn phúc lợi. Nói xong, anh lại hôn lên môi cô, mãnh liệt cắn mút, cho đến khi bờ môi cô sưng đỏ, anh mới chịu buông ra, đánh đòn tâm lý với cô. Nhạc Nhạc, cái gì? Cô bị hôn đến mơ màng. Em có biết là dã thú ở trong rừng rậm không thể nhịn đói quá lâu, nếu không thì sao? Phạm Nghi cười, mân mê bờ môi của cô. Dã thú sẽ ăn tươi nuốt sống người nó nhìn thấy đầu tiên. Vừa nói, anh vừa dùng lưỡi liếm khóe môi cô. Hương vị ngọt ngào của cô vương vấn trong miệng anh, làm anh lưu luyến. Mễ Nhạc Nhạc khẽ nuốt nước bọt. Thật ra dã thú có thể ăn vỏ cây. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào môi cô, cười đến điên đảo chúng sinh. Đúng vậy, nhưng vỏ cây làm sao có thể thỏa mãn. Vậy nên ông chủ có thể đừng ăn tươi nuốt sống cô không? Phạm Nghệ ôm lấy Mễ Nhạc Nhạc đáng thương dịu dàng nói, ngủ đi. Khốn kiếp, làm sao cô có thể ngủ được chứ? Mễ Nhạc Nhạc cho rằng Mã Vĩ Quân sống chung, từ nay về sau cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Nhưng thực tế là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Sau khi người em họ, tinh lực dư thừa của cô đã trở thành nhân viên vệ sinh, mỗi ngày trở về chỉ có ăn và ngủ. Cô nghi ngờ cái người này không phải là em họ của mình. Không phải cô hy vọng có thể xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác của cô cho rằng cậu ta không phải là một người an phận như vậy. Mã Vĩ Quân không làm nhân viên vệ sinh trong công ty của Phạm Nghê, mà là trong công ty của bạn anh. Mễ Nhạc Nhạc lén hỏi Phạm Nghê, rốt cuộc Mã Vĩ Quân làm nhân viên vệ sinh hay làm lao động gì nặng nhọc, sao ngày nào cũng thấy nó mệt mỏi như vậy? Phạm Nghê cũng không nhìn cô, thản nhiên nói, làm người. Quên đi, chỉ cần nó đừng gây họa thì cô đã cảm ơn trời đất rồi. Mấy ngày trước nói chuyện điện thoại với mẹ, cô mới biết thì ra Mã Vĩ Quân gây gổ với người khác, còn đánh người ta gãy chân, bây giờ mới phải chạy đến Đài Bắc trốn. Sau khi nghe xong, cô cảm thấy thằng em họ của mình không gia nhập băng đảng xã hội đen cũng thật đáng tiếc, uổng phí sát khí và bản tính hung ác trời sinh của nó. Một tháng sau, Mễ Nhạc Nhạc phát hiện em họ mình thay đổi không ít, cũng không còn dáng vẻ lấp gấp nữa, dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ăn tối xong, Mễ Nhạc Nhạc dọn dẹp rồi đi tắm, sau đó vào phòng ngủ, thấy Phạm Nghệ đang nằm trên giường, nửa người trên trần như nhộng, nhìn cô bước vào. Tới đây, Phạm Nghê nói với cô, trong căn phòng tối, đôi mắt anh sáng rực, hệt như dã thú ẩn nấp trong bóng đêm, ánh mắt phát ra tia sáng. Khuôn mặt Mễ Nhạc Nhạc nóng lên, biết rõ đây là biểu hiện động dục của anh. Cô thật đáng thương, chỉ có thể ngoan ngoãn, trèo lên trên giường. Phạm Nghê vươn tay ra, kéo đầu cô tựa vào ngực mình. Em muốn hỏi gì? Mễ Nhạc Nhạc cười tươi như chim sẻ. Thật ra thì cô rất ngạc nhiên đối với chuyện em họ mình. Rốt cuộc anh chỉnh nó kiểu gì thế? Lời nói của cô khiến Phạm Nghê bật cười. Chính, anh có chỉnh cậu ấy sao? Vậy chứ anh đang làm gì? Nhìn kiểu gì cũng thấy là Phạm Nghê đang ngược đãi em họ cô, xoay 360 độ cũng không tìm ra chút gì gọi là đùa giỡn. Bàn tay Phạm Nghê tiến vào trong váy ngủ của cô, đặt lên lưng cô, bàn tay ấm áp khiến sống ngực cô đập sồn sập. Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Anh dạy cậu ta làm người không đúng à? Anh nhàn nhạt hỏi. Mễ Nhạc Nhạc không biết Mã Vĩ Quân đã đắc tội với Phạm Nghê lúc nào, dẫm lên thuốc súng của Phạm Nghê lúc nào. Cô cũng không quan tâm đến chuyện này, chỉ nắm lấy tay anh, lắc qua lắc lại, dáng vẻ giống như một cô nữ sinh nhỏ. Đúng, anh làm rất đúng. Sự lạnh lẽo trên mặt anh dần tan biến, dần dần lại chuyển sang vẻ mặt xấu xa. Một tay anh đặt trên bầu ngực trắng nõn mềm mại. Vậy em định báo đáp anh thế nào? Cái này là đang muốn ăn thịt cô sao? Mễ Nhạc Nhạc nở nụ cười đáng yêu. Báo đáp? Chẳng phải anh đã tìm được sự sung sướng trong quá trình ngược đãi người khác đó sao? Cái này chính là báo đáp nha. Đầu óc cô nhanh nhạy thật đấy. Phạm Nghê bật cười. Em nghĩ anh là ác ma biến thái sao?

đôi tay khẽ tách hai chân cô ra, sau đó cúi đầu xuống giữa hai chân cô, nhẹ nhàng trêu chọc. Mỹ Nhạc Nhạc không nhịn được mà kẹp chặt đầu anh, rồi lại sợ làm anh bị thương nên đành phải ngoan ngoãn mở chân ra, ưỡn cong người như ếch nằm chống vó, một chút mỹ cảm cũng không có. Lúc Mỹ Nhạc Nhạc xem phim, những đoạn tình cảm mãnh liệt, cô thấy tư thế của diễn viên chính vô cùng đẹp mắt, nhưng đến lúc thực hành mới biết thật ra không hề đẹp như vậy. Những lúc thế này, người bình thường đều bị tình dục khống chế, dương nanh múa vuốt rất dọa người, nhưng cảm giác vui thích thì không thể phủ nhận. Khuôn mặt cô ửng hồng, giống như sáng chiều đẹp nhất thế gian, hai tay túm chặt ráp giường, đôi mắt ngập nước, cơ thể lấm tấm mồ hôi, đập vào trong mắt Phạm nghe lại sợ nét đẹp đến mê người. Lúc cô sắp đạt đến cao trào thì anh lại rời khỏi thân thể cô, ngẩng đầu nhìn cô, cười như có như không, khóe môi còn vương một mảnh ẩm ướt. Mễ Nhạc Nhạc biết anh đang đợi cô tự chui đầu vào lưới, đợi cô chủ động nhào vào lòng anh. Dục vọng sâu trong thân thể cô không ngừng sục sịch, cô khẽ cắn môi, đôi chân mảnh khảnh chủ động vòng lên hôn anh. Thấy khóe môi anh khẽ cong, cô đỏ mặt, vươn tay ôm chầm lấy cổ anh, để nơi tư mật của mình mở ra chào đón anh. Phái Nam nóng rực chạm vào cánh hoa sưng đỏ, anh cúi đầu nhìn khát vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Chợt anh dùng sức thắt lưng khẽ trầm xuống, cô nức nở rên lên một tiếng, đôi mắt rưng rưng, miệng nhỏ khẽ mở ra. Phạm nghe trái tim khẽ nóng lên, anh cúi xuống hôn lên môi cô, phía dưới lại ra sức công kích. Cô nằm dưới thân anh, hưởng thụ sự hầu hạ của anh, cất lên từng tiếng yêu kiều. Cô không phải là người đẹp nhất anh từng gặp, nhưng cô lại là người duy nhất anh muốn giữ chặt trong lòng mình, không muốn buông tay. Phạm nghe Mễ Nhạc Nhạc khó chịu nức nở, khoái cảm giống như một quả bom đang oanh tạc trong cơ thể cô, khiến cô muốn tránh mà không kịp. Động tác phía dưới của Phạm Nghê càng trở nên nhanh hơn, hai tay gắt gao vịn lấy eo cô, giống như muốn nuốt chửng cô. Thân thể trắng nõn của cô bị anh đè nặng, thế nhưng cô cũng không hề phản kháng, trên mặt lại mang theo sự sung sướng và lẫn khó chịu không cách nào đè nén. Thân thể cường tráng của anh va chạm vào thân thể mềm mại của cô, tạo thành những âm thanh mập mờ vang dội khắp bên trong căn phòng u ám. Chị họ Mễ Nhạc Nhạc giật mình nhìn Mã Vĩ Quân. Thằng nhóc tiểu bá vương này vừa gọi cô là chị họ, cô có nghe lầm không? Mã Vĩ Quân nhìn Mễ Nhạc Nhạc đang ngây ngốc, giảm xuống cảm giác không vui trong lòng, lén nhìn thoáng qua Phạm Nghê đang vội vàng làm bữa sáng trong phòng bếp. Nếu Phạm Nghê không phải là ông chủ của công ty, nếu cậu ta không phải là nhân viên vệ sinh, thì cậu ta tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu xin Mễ Nhạc Nhạc. Dựa vào trực giác của bản thân, cậu ta cảm thấy Phạm Nghê không phải là một người dễ dàng trêu chọc. Lúc trước là cậu ta sai lầm nên mới bỏ lỡ cơ hội này, nếu không thì bây giờ cậu ta cũng không cần phải nhờ đến Mễ Nhạc Nhạc. Đơn giản là vì cô là bạn gái của Phạm Nghê, hơn nữa Phạm Nghê dường như lại rất yêu thương cô. Cậu ta ở đây cũng đã được một thời gian ngắn, ít nhiều gì cũng nhìn ra được cái bà chị họ cổ hủ nhà mình và cái gã Phạm Nghê đang nấu ăn trong phòng bếp kia dường như có tình cảm rất tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì Phạm Nghê sẽ trở thành anh rể tương lai của cậu ta. Mà cậu ta cảm thấy Phạm Nghê sẽ không để xảy ra vấn đề ngoài ý muốn đâu. Có chuyện gì không? Mỹ Nhạc Nhạc đã không thể dùng hai từ kinh ngạc để hình dung tâm tình của mình lúc này. Cho dù là người ngoài hành tinh đến bắt cóc, cô cũng không khủng bố như tình huống hiện tại. Chị giúp tôi nói với anh rể một tiếng, tìm cho tôi một vị trí để làm việc trong công ty anh ấy được không? Mã Vĩ Quân xa vẻ nịnh nọt. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Phạm Nghê vừa cho cậu ta ăn, lại cho cậu ta ở. Cậu ta cho rằng Mễ Nhạc Nhạc là mấu chốt tồn tại. Vậy nên, nếu muốn thoát khỏi cái công việc nhân viên vệ sinh này, đến tìm Mễ Nhạc Nhạc là tuyệt đối chính xác. Mễ Nhạc Nhạc ngẫm lại lời nói của Phạm Nghê, cảm thấy anh liệu sự như thần, vậy mà lại có thể đoán như thế. Mã Vĩ Quân thực sự là đã tìm tới cô, chẳng qua là cậu ta lại muốn tới làm trong công ty của anh. Mễ Nhạc Nhạc khó xử. Muốn xin việc trong công ty của Phạm Nghê, tôi cảm thấy khó lắm. Công ty không phải của cô, tuy là bạn gái của anh, thế nhưng cô cũng không có quyền quyết định những chuyện trong công ty của anh. Mã Vĩ Quân vừa nghe lại tức giận gầm nhẹ. Chị đã lên giường với anh ta rồi, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này mà anh ta không đáp ứng, chị chưa thỏa mãn được anh ta sao? Mễ Nhạc Nhạc cứng họng, trừng mắt nhìn cậu ta. Mã Vĩ Quân vừa nói xong thì lập tức hối hận. Tôi... Em họ, tôi thật sự không giúp cậu được. Mễ Nhạc Nhạc nói một cách dứt khoát, sau đó xách túi lên, không đợi ăn sáng, cũng không nói với Phạm Nghiêm một tiếng đã đi thẳng khỏi cửa. Mã Vĩ Quân ảo não, gãi đầu, cậu ta càng nói càng làm mọi chuyện hỏng bét rồi. Sao Nhạc Nhạc chưa ăn sáng mà đã đi rồi? Có chuyện gì vậy? Phạm Nghê đứng sau lưng Mã Vĩ Quân cất giọng hỏi, khóe môi đang mang theo sự cười, nụ cười nhàn nhạt. Giọng nói kia tuy nghe rất bình thường, không có gì lạ, thế nhưng Mã Vĩ Quân lại có dự cảm chẳng lành. Cậu ta quay đầu nhìn Phạm Nghê, sắc mặt vô cùng khó coi. Chuyện này, hai người vừa nói gì vậy? Tôi nghe hình như có liên quan đến công việc. Anh mí môi ra vẻ lo lắng. Cậu không hài lòng với công việc hiện tại, muốn đổi việc khác sao? Trên khuôn mặt tuấn tú của Phạm Nghê tràn đầy nghi hoặc và quan tâm, nhưng chỉ khiến Mã Vĩ Quân càng cảm thấy phập phồng và lạnh lẽo. Cậu ta kiên trì gật đầu. Tôi muốn đổi việc. Ồ, Phạm Nghê nhìn cậu ta, sáng vẻ như muốn nói lại thôi, sau đó lại thản nhiên nói. Tuy nói là công việc của bạn tôi, chẳng qua nếu cậu bị bắt người ta bắt nạt, thì tôi không có cách nào giúp cậu được đâu. Mã Vĩ Quân nghe anh nói vậy thì sắc mặt tối sầm. Cái gì gọi là mình bị người ta bắt nạt? Cậu ta giết lên. Tôi không có. Chỉ bằng cậu đến công ty của tôi. À, cậu vừa nói gì nhỉ? Phạm Nghê dừng lại, đôi con người đen láy nhìn thẳng cậu ta. Mã Vĩ Quân cố gắng tự nhủ rằng mình không nên cậy mạnh. Lúc trước cậu ta không hiểu chuyện, không biết xã hội này lại phức tạp như vậy, cũng không biết Phạm Nghê là ông chủ của một công ty. Quan hệ tốt như vậy, sao cậu ta có thể không cần? Không có gì. Bảo cậu ta thừa nhận mình bị bắt nạt, cậu ta cũng chấp nhận. Lúc trước vốn định để cho cậu tới công ty của tôi, nhưng lúc đó công ty đã đủ người rồi. Mấy ngày trước có nhân viên xin nghỉ, tôi nghĩ cậu có thể bổ sung. Phạm Nghê giải thích. Mã Vĩ Quân e sợ nói. Không phải lại là nhân viên vệ sinh đi chứ? Nhân viên vệ sinh thì có gì mà không tốt? Phạm Nghê tỏ vẻ áy náy. Biết trước cậu không thích thì tôi đã không để cho cậu đi rồi. Mã Vĩ Quân không nghe ra được sự áy náy trong lời nói của anh. Cậu ta nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười. Không phải là không tốt, ai cũng cần đi từ dưới lên mà. Phạm Nghi vui vẻ nói. Người trẻ tuổi thì nên nghĩ như vậy, tranh thủ lúc còn trẻ thì lên phấn đấu hết mình. Trong lòng Mã Vĩ Quân như có giọng nói bảo cậu ta nên cách xa Phạm Nghi, nhưng trên miệng vẫn tò mò hỏi. Là công việc gì vậy? Nhân viên nghiệp vụ. Ồ, may mà không phải là nhân viên vệ sinh. Mã Vĩ Quân vô cùng vui vẻ. Cảm ơn anh rể. Đã gọi anh một tiếng anh rể. Nếu anh không tốt với cậu ta một chút thì cũng thật có lỗi với cái danh xưng anh rể này. Phạm Nghê gật đầu. Ăn sáng đi, kẻo nguội. Được, chị họ vẫn chưa ăn sáng, lát nữa tôi mua bữa sáng cho chị ấy. Tiểu Quân, sao vậy? Cậu vào công ty làm nhân viên nghiệp vụ đấy. Phạm Nghê nói bóng gió. Mã Vĩ Quân không ngốc, đương nhiên hiểu được ý anh. Cậu ta không đề cập đến quan hệ của bọn họ, khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Phạm Nghê cúi đầu, chậm rãi dùng bữa sáng. Sâu trong đáy mắt, lóe lên một tia sáng u ám. Mà bên kia bàn, Mã Vĩ Quân còn đang mừng rỡ. Tâm tình rất tốt, ăn cũng nhiều hơn. Chương 10. Cậu nói cái gì? Mễ Nhạc Nhạc nhíu mày. Anh ấy cho cậu vào công ty làm. Mễ Nhạc Nhạc và Mã Vĩ Quân đứng nói chuyện sau một góc yên tĩnh. Mã Vĩ Quân đưa đồ ăn sáng trên tay cho Mễ Nhạc Nhạc. Ừ, chị họ, đây là vì sự áy náy của tôi. Ăn xong thì cũng đừng giận tôi nữa. Mã Vĩ Quân biết sáng nay mình đã nặng lời, trong lòng cũng có chút bất an. Mễ Nhạc Nhạc nhận lấy rồi gật đầu. Tôi sẽ không so đo với cậu. Cô thấy chuyện này cũng chả có gì. Cậu vào công ty làm việc gì? Nhân viên nghiệp vụ. Mã Vĩ Quân nói đến đây thì vui vẻ. Nghe thế nào cũng là một công việc vẻ vang. Mễ Nhạc Nhạc hơi sững sờ, nhưng rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Ồ, công việc này không tệ. Cậu sáng làm cho tốt. Tôi biết rồi. Chị họ, tôi đi làm đây. Mã Vĩ Quân không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhìn bóng lưng hào hứng của Mã Vĩ Quân, trong mắt Mễ Nhạc Nhạc hiện lên sự đồng tình. Em họ đáng thương của cô không biết làm nhân viên nghiệp vụ là một công việc rất cực khổ, chẳng những phải ra ngoài chạy nghiệp vụ lại còn phải tăng ca. Nhưng với người dư thừa tinh lực như cậu ta thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì, tốt nhất là để cho cậu ta mệt chết đi. Mễ Nhạc Nhạc cười đến vui vẻ. Điện thoại di động trong túi chợt vang lên. Alo, thằng nhóc kia đem bữa sáng lên cho em chưa? Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn vào đồ ăn trong tay. Rồi, chỗ anh có cơm nắm, sữa đậu nành, em muốn ăn không? Phạm nghe nhẹ giọng nói. Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn bữa sáng trong tay mình, cũng là cơm nắm và sữa đậu nành. Chẳng qua Phạm nghe biết rõ là cô chỉ thích đồ ăn sáng ở cửa hàng gần nhà. Cô nhìn bữa sáng trong tay, đã hử nhẹ một tiếng. Thằng nhóc này, ai muốn tha cho cậu chứ? Có, chờ em. Lúc ra khỏi thang máy thì lại gặp một đồng nghiệp. Cô cười cười rồi đem bữa sáng này đưa cho người ta ăn. Điện thoại vẫn còn chưa cúp, đầu dây bên kia loáng thoáng truyền tới tiếng cười của Phạm nghe. Em hào phóng thật đấy. Trước giờ vẫn vậy. Mễ Nhạc Nhạc tiếp nhận sự khen ngợi này. Lên đây đi. Nói xong Phạm nghe cúp điện thoại. Mễ Nhạc Nhạc không ngần ngại bước vào phòng làm việc của Phạm nghe. Người khác không biết quan hệ của bọn họ, nhưng thư ký và trợ lý của anh đã biết cả rồi. Hơn nữa lại còn rất tự giác, không hề nhiều chuyện. Mễ Nhạc Nhạc cũng không để bụng, thẳng thắn nói với bọn họ một tiếng rồi bước vào phòng làm việc của Phạm nghe. Bữa sáng của em đâu? Trên bàn trà đấy. Mễ Nhạc Nhạc vội vàng lấy sữa đậu nành ra, sảng khoái uống một hớp. Ngon thật, cô vui vẻ nói. Không giận nữa hả? Phạm nghe nhìn cô cười. Không giận. Mễ Nhạc Nhạc hừ một tiếng. Mới lạ lạ đấy, anh nói xem có phải nó não ngắn hay không? Nếu như em cũng nói với anh về chuyện chức vị thì không khéo bây giờ em cũng đã là trưởng phòng rồi, sao có thể là một trợ lý nho nhỏ chứ? Phạm nghe mỉm cười. Vậy ra em muốn làm trưởng phòng à? Anh cười gian. Anh có thể thỏa mãn nguyện vọng của em. Anh đừng cười dâm quá, em không muốn đâu. Mễ Nhạc Nhạc vừa mở miệng đã cự tuyệt. Trong mắt Phạm nghe lóe lên tia sáng. Em không mạng chức vị, vậy em muốn gì? Mễ Nhạc Nhạc cẩn thận cắn một miếng cơm nắm. Muốn gì sao? Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có vài người đến với nhau vì quan hệ lợi ích, mà cô và anh chỉ đơn thuần là kết giao. Ngoại trừ trên giường xa thì lúc nào cũng đơn thuần cả. Đúng, em muốn gì? Thân thể của anh sao? Phạm nghe từng bước dụ dỗ. Hay là trái tim anh? Mễ Nhạc Nhạc nuốt không trôi miếng cơm nắm trong miệng, cứ dương mắt nhìn anh thật lâu, hàm răng khẽ cử động, nuốt cơm vào trong bụng. Không muốn. Cô trả lời một cách thẳng thắn, khiến Phạm nghe bật cười. Anh cũng không mong chờ trong miệng cô có thể nói ra câu trả lời khiến người khác vừa lòng. Vậy anh muốn gì? Mễ Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Phạm nghe mập mờ nháy mắt với cô. Thứ anh muốn, em lại không muốn cho. Mễ Nhạc Nhạc đỏ mặt. Phạm nghe, xuống giường thì cũng đừng có ý nghĩ những chuyện trên giường nữa. Cô tức giận, chỉ tùy tiện nói một câu, thế nhưng trái tim đã sớm vọt lên tới cổ họng, vô cùng khẩn trương. Phạm nghe tỏ vẻ ngạc nhiên. Mễ Nhạc Nhạc, em nghĩ đi đâu vậy? Mễ Nhạc Nhạc bỏ cơm nắm xuống nghi ngờ hỏi. Em nói sai à? Phạm nghe cười nhạt. Em không muốn cho anh cái gì, em thử nghĩ xem. Mễ Nhạc Nhạc căng thẳng, thay đổi tư thế ngồi một chút. Suy nghĩ của anh làm sao mà em biết được? Rùa đen rụt cổ, Phạm nghe cười nhạo cô. Đoán cũng không dám đoán. Mễ Nhạc Nhạc không đấu võ mồm với anh, chỉ cúi đầu xuống. Chẳng lẽ anh muốn trái tim của em? Nói cho anh biết, con người không có trái tim sẽ chết, em sẽ không đem trái tim của mình giao cho anh đâu. Nhạc Nhạc, chuyện gì? Mễ Nhạc Nhạc tức giận nhìn anh, dáng vẻ như sẵn sàng mắng anh nếu như anh dám nói sai điều gì. Mẹ anh muốn gặp em. Phạm nghe chống cằm, dáng vẻ thờ ơ, xoay xoay cây bút trong tay. Thế nhưng ánh mắt sắc bén lại đang chú ý quan sát từng sự thay đổi trên khuôn mặt cô. Mẹ anh muốn gặp em. Mễ Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn anh. Đây là ý gì? Gặp phụ huynh. Bà ấy muốn gặp em. Ánh mắt của Phạm nghe dịu dàng như nắng xuân, khiến người ta hoảng hốt muốn nằm chìm vào trong đó. Mễ Nhạc Nhạc trợn mắt nhìn anh. Vì sao bà ấy lại muốn gặp em? Phạm nghe khẽ xếp miệng cúi đầu xuống. Nhạc Nhạc, chúng ta kết hôn đi. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. Cái anh muốn chính là... Anh khẽ cười một tiếng khiến Mễ Nhạc Nhạc càng thêm bối rối. Em... Anh duỗi ngón tay trỏ về phía cô, sau đó xoay một vòng tròn. Toàn bộ tất cả những gì thuộc về em. Con người của cô, trái tim của cô, tất cả những thứ thuộc về cô anh đều muốn. Lời nói nghiêm túc và quả quyết lại giống như một cơn gió lạnh ùa vào tai cô, khiến cô cảm thấy bối rối, mờ mịt nhìn về phía anh. Mễ Nhạc Nhạc, em nghe rõ rồi thì không cần phải nghi ngờ. Anh khoanh tay ngồi trước bàn làm việc. Máu trong cơ thể cô bỗng sôi sục như nước sông Hoàng Hà, trong lòng lại như có hàng vạn con tuấn mã đang phi nước đại. Cô hít thở có chút khó khăn. Anh... Trưa nay mẹ anh sẽ đến đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Anh đã đặt nhà hàng trước rồi. Lần đầu tiên ăn cơm với mẹ Phạm, Mễ Nhạc Nhạc không có tiền đồ, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thậm chí ngay cả một câu cũng không nói được, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Mẹ anh hiền lắm. Mễ Nhạc Nhạc gật đầu, vẫn không mở miệng được. Em sẽ thích bà ấy. Cô lại gật đầu, vẫn là cái dáng vẻ câm điếc. Trưa nay gặp lại. Cuối cùng là cô gật đầu một cái, sau đó giống như xác chết, đờ đẫn bước ra khỏi phòng làm việc. Sau lưng lại truyền đến giọng nói của Phạm Nghe. Ăn xong bữa sáng đi đã. Mễ Nhạc Nhạc xoay người, ngây ngốc tiêu diệt hết tất cả đồ ăn sáng trước mặt Phạm Nghe, biểu diễn thành công dáng vẻ chết đói lâu năm. Phạm Nghi khẽ bật cười, nhìn cô đờ đẫn ra khỏi phòng làm việc của mình, lại nghe cộp một tiếng. Thư ký Lưu lo lắng hỏi, Nhạc Nhạc, cô có bị thương không? Lại cộp một tiếng, Nhạc Nhạc, cô có khỏe không ạ? Sau đó, không có âm thanh nào nữa, điện thoại nội tuyến vang lên. Anh bắt máy, lại nghe thấy giọng nói lo lắng của thư ký Lưu. Ông chủ, Nhạc Nhạc vừa ra ngoài cửa thì va vào bàn, sau đó lại đụng đầu vào cửa. Phạm Nghi lặng lẽ nở nụ cười, không có việc gì đâu, không cần để ý đến cô ấy, cô ấy chẳng qua chỉ là quá vui vẻ mà thôi. Cô điện thoại, thư ký Lưu ngồi ở bàn làm việc với vẻ kinh ngạc, chỉ ra là vui vẻ cũng có thể dùng cách này để biểu đạt sao? Em cũng đã trưởng thành rồi, sao có thể vẫn làm trợ lý nho nhỏ chứ? Phạm Nghi mỉm cười, vậy ra em muốn làm trưởng phòng mà, anh cười gian, anh có thể thỏa mãn nguyện vọng của em. Anh cười dâm quá, em không muốn đâu. Mễ Nhạc Nhạc vừa mở miệng đã cự tuyệt. Trong mắt Phạm Nghe lóe lên tia sáng. Em không màng chức vị, vậy em muốn gì? Mễ Nhạc Nhạc cẩn thận cắn một miếng cơm nóng. Muốn gì sao? Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có vài người đến với nhau vì quan hệ lợi ích mà cô và anh chỉ đơn thuần là kết giao. Ngoại trừ trên giường ra thì lúc nào cũng đơn thuần cả. Cúp điện thoại, thư ký Lưu ngồi ở bàn làm việc với vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra, vui vẻ cũng có thể dùng cách này để biểu đạt sao? Mễ Nhạc Nhạc đi đến thang máy, vẻ mặt như người mộng du. Đột nhiên điện thoại trong túi sợt vang lên. Alo, sao ạ? Mẹ ngất xỉu sao? Đã xảy ra chuyện gì? Alo. Mễ Nhạc Nhạc nhìn điện thoại một chút, thấy điện thoại bị hết pin. Cô vội vàng mượn điện thoại của đồng nghiệp, gọi một cuộc về nhà. Đầu dây bên kia, bà Mễ nói mẹ Mễ đột nhiên ngất xỉu, vẫn chưa rõ tình trạng thế nào. Ba, con biết rồi, bây giờ con sẽ về nhà ngay. Ba cố gắng bình tĩnh. Mễ Nhạc Nhạc thu xếp đồ đạc, chạy đến phòng làm việc của Lão Kỳ. Giám đốc, tôi xin phép nghỉ, nhà tôi có việc. Phạm Nghe ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt âm trầm nhìn điện thoại. Có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa được đẩy ra. Mẹ Phạm bước vào trong. À Nghe, mẹ... Mẹ Phạm nhìn sắc mặt u ám của Phạm Nghe, trong lòng lo lắng. Chẳng phải con muốn giới thiệu bạn gái à? Sao lại hủy bỏ vậy? Cô ấy có việc đột xuất. Vừa nói, Phạm Nghe lại cầm điện thoại, anh nắm rất chặt, có thể nhìn rõ gân xanh nổi trên mu bàn tay. Vậy à? Mẹ Phạm không tin, đã lâu rồi bà không thấy tâm tình của con trai mình kém đến vậy. Lúc bà và bố của Phạm Nghe ly hôn, Phạm Nghe cũng như bây giờ, thoạt nhìn thì rất bình thường. Thế nhưng ai ở bên cạnh cũng có thể nhìn ra sự khác thường của anh. À Nghe, có chuyện gì con cứ nói với mẹ. Mẹ Phạm lo lắng nói. Mẹ, thật sự không có chuyện gì đâu, để lần khác chúng ta đi ăn cơm nhé. Phạm Nghi cười trấn an mẹ mình, anh đã trưởng thành, không phải là đứa trẻ 3 tuổi có chuyện gì ấm ức cũng chạy về than vãn với mẹ. Huống hồ đây là ấm ức sao? Anh tự hỏi lòng mình. Cái cô gái ngốc kia dám để anh phải ấm ức, cô thật sự can đảm, được anh nuôi mập lên, lá gan cũng to lên rồi, lại dám tắt điện thoại. Nếu cô muốn trốn tránh thì không nên dùng cách tồi tệ thế này chứ. Phạm Nghi đứng dậy, mẹ Phạm hỏi, con định ra ngoài à? Mẹ, trên đường về nhớ chú ý an toàn. Phạm Nghi không nói cho mẹ Phạm là mình định đi đâu, anh tự động bước ra khỏi phòng làm việc, để lại mẹ Phạm bồn chồn lo lắng. Không phải là miếng thịt đưa đến tận mồm rồi lại rơi mất đi chứ? À không đúng, là vợ ôm vào trong tay rồi lại chạy thoát chứ. Phạm Nghi đi thang máy xuống thẳng bộ phận tiêu thụ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh phòng làm việc, không thấy bóng dáng của Mễ Nhạc Nhạc, ý lạnh trong mắt anh càng trở nên nồng đậm. Phạm Nghi đứng đó, muốn người khác không chú ý cũng khó. Ông chủ trước giờ chưa lần nào đặt chân đến bộ tiêu thụ, nay lại đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lạnh như băng khiến cho mọi người đều hóa thành cương thi. Có người lén lút báo cho Lão Kỷ, Lão Kỷ vội vàng từ trong phòng làm việc chạy ra. Ông chủ, cô ấy đâu? Người khác nghe không hiểu, nhưng Lão Kỷ vừa nghe đã lập tức hiểu ngay. Hình như là trong nhà xảy ra chuyện gì nên cô ấy xin nghỉ rồi. Khuôn mặt lạnh lẽo của Phạm Nghi dịu đi không ít. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Lão Kỷ âm thầm kêu khổ trong lòng, ông cũng không phải là bà mụ, làm sao có thể đi quan tâm đến chuyện riêng tư của cấp dưới. Thấy sắc mặt của Lão Kỷ, Phạm Nghi hiểu rõ, anh khẽ gật đầu. Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Ông chủ, địa chỉ của cô ấy. Lão Kỷ muốn đưa địa chỉ của Mỹ Nhạc Nhạc cho Phạm Nghi, nào ngờ sắc mặt của Phạm Nghi đanh lại, lạnh lùng nói, sao tôi có thể không biết địa chỉ của cô ấy chứ? Cô ấy xin nghỉ về nhà mà ông chủ còn không biết. Thế nhưng Lão Kỷ chỉ cười cười, không dám hó hé một câu. Phạm Nghi xoay người rời đi. Lão Kỷ cười sau một tiếng, rồi quay lại nói với đám nhân viên, đừng nhiều chuyện, lo làm việc đi. Phạm Nghi xuống thẳng tầm hầm đậu xe, ngồi vào trong xe, sau đó đeo tai nghe điện thoại lên. Tra cho tôi địa chỉ nhà của Mễ Nhạc Nhạc. Trợ lý bên kia vội vàng đáp, vâng, xin ngài chờ một lát. Trợ lý mở máy tính tra tư liệu của nhân viên trong công ty, nhanh chóng báo địa chỉ nhà Mễ Nhạc Nhạc cho Phạm Nghi. Phạm Nghi đáp một tiếng, rồi tháo tai nghe xuống, dùng sức đạp chân ga. Chiếc xe lao đi như tên bắn. Mễ Nhạc Nhạc đi rất vội, mất mấy tiếng đồng hồ, ngồi xe trở về nhà mình ở Đài Nam. Trên đường, muốn gọi điện báo cho Phạm Nghi một tiếng, thế nhưng điện thoại lại hết pin, cô lại không nhớ được số điện thoại của anh, vậy nên có mượn điện thoại cũng không xài được. Đến bệnh viện, Mễ Nhạc Nhạc không biết phải hình dung tâm tình của mình thế nào. Mẹ Mễ không có việc gì đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vì sao khi nhìn thấy mẹ thản nhiên ngồi trên giường bệnh, vừa ăn trái cây, vừa sai vặt bố cô lại có cảm giác như mình đã bị lừa. Ba, mẹ. Mễ Nhạc Nhạc bước vào phòng bệnh, vành mắt đỏ ửng, cô thật sự rất lo lắng cho mẹ. Mẹ Mễ nhìn cô một cái. Cái con bé bất hiếu này, đợi mẹ nằm trên giường bệnh mới chịu trở về. Sức chiến đấu của Mễ Nhạc Nhạc từ lúc nhìn thấy mẹ mình đã hoàn toàn biến mất. Cô biết bây giờ mẹ không muốn trả lời, vậy nên cô trực tiếp nhìn về phía ba mình. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ lại ngất xỉu? Ký ức của cô vẫn còn mới mẻ, vẫn còn nhớ rõ mình đã sợ hãi thế nào khi nhận được tin này. Ba Mễ cười phúc hậu. Đừng căng thẳng, lúc đó ba cũng sợ hãi. Nhưng bác sĩ đã làm kiểm tra rồi, thân thể mẹ con không có vấn đề, chỉ là bị cao huyết áp, thỉnh thoảng sẽ bị choáng váng, hôm nay đột nhiên ngất xỉu thôi. Mễ Nhạc Nhạc không nhịn được mà quay sang mẹ mình. Mẹ, sớm biết thân thể không thoải mái, tại sao không chịu đến bệnh viện kiểm tra? Mẹ Mễ chột dạ, hai mắt láo liên. Từng tuổi này rồi, thân thể ốm yếu là chuyện bình thường thôi mà. Mễ Nhạc Nhạc tức muốn chết. Choáng váng đầu óc đã đành, lỡ may lúc mẹ té xỉu không cẩn thận bị đập đầu thì làm sao? Mẹ Mễ ủy khuất nói, chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao? Bà Mễ vội vàng giảng hòa, con đừng nói mẹ con nữa, bà ấy quen thói tiết kiệm rồi, mấy cái bệnh lặt vặt bà ấy cũng không để tâm đâu. Không phải là hàng tháng con đều gửi tiền về sao? Chính vì biết mẹ mình có tính tiết kiệm nên cô tình nguyện để mình sống thiếu thốn một chút, đem một nửa số tiền lương gửi về nhà. Ba mẹ vừa nghe thì cười ôn hòa. Con bé này, số tiền đó mẹ con cũng giúp con tiết kiệm, đến lúc con lập gia đình thì lấy ra dùng. Hai mắt mẹ nhạc nhạc đỏ lên, mọi chuyện ba mẹ đều nghĩ cho cô, bảo cô làm sao có thể không cảm động chứ. Cô đang cảm động vô vàn thì mẹ mễ lại lẩm bẩm nói, lập gia đình cái gì, ngay cả ảnh của người ta cũng chẳng có. Mẹ nhạc nhạc nhớ tới lời nói lúc sáng của Phạm Nghe, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, nũng nịu kêu một tiếng, mẹ. Đột nhiên sắc mặt cô tái nhợt. Phạm Nghe nói muốn cô và mẹ Phạm cùng nhau ăn cơm, cô lại quên bén chuyện này. Trong lòng đang nghĩ làm sao để báo cho anh biết chuyện mình đã trở về nhà, thế mà lại quên mất chuyện phải gặp người lớn nhà anh. Sao vậy? Đang yên đang lành, sao sắc mặt lại tệ như vậy? Bà mẹ lo lắng nhìn cô. Con chết chắc rồi. Nhạc nhạc, con về rồi cũng tốt, tiện thể ăn một bữa cơm. Sau này có không ít người trở về trấn nhỏ của mình, con có thể cân nhắc đến bọn họ thử xem. Mẹ mễ bắt đầu trăm phương nghìn kế sắp đặt mai mối. Mễ nhạc nhạc nghiêm mặt, ánh mắt bất lực nhìn mẹ mình. Cô thật sự chết chắc rồi, bây giờ đảm bảo Phạm Nghe đang giận đến mức muốn phanh thây cô. À không, là nghiền cô thành tro mới đúng. Nhạc nhạc vừa trở về, bà đừng có tạo áp lực cho nó. Bà mẹ nhìn sắc mặt con gái mình càng lúc càng trắng bệch, vội vàng bảo mẹ mẹ không cần tạo áp lực. Mẹ mẹ thoáng nhìn qua một chút rồi thở dài trong lòng. Được rồi, để mấy hôm nữa nói sau vậy. Chị đón nhận tội có tác dụng không? Mẹ nhạc nhạc yên lặng nghĩ. Nhạc nhạc, đừng suy nghĩ nhiều, mẹ con gấp gáp, con cứ kệ bà ấy, để bà thu dọn xong chúng ta xuất viện. Bà mẹ ôn hòa nói. Mễ nhạc nhạc hoàn toàn không nghe được ba mẹ mình đang nói gì, hiện giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Phạm Nghe. Nhạc nhạc, con thật sự chết chắc rồi, Phạm Nghe nhất định sẽ rất tức giận. Mễ nhạc nhạc hèn nhát, không dám sạc điện thoại, cô thật sự muốn trốn. Phạm Nghe là ai? Mẹ mễ nhạy cảm nghe được tên của người đàn ông. Mễ nhạc nhạc cười thê thảm, anh ấy là bạn trai của con. Cái gì? Ba mễ và mẹ mễ chăm miệng một lời. Chẳng qua cũng sắp tan thành mây khói rồi. Mễ nhạc nhạc bi quan nghĩ, trong lòng tưởng tượng đến tình huống xấu nhất. Đây không phải là ảo giác, nhưng mễ nhạc nhạc thật sự hoài nghi vào đôi mắt của mình. Nắng chiều lặng lẽ hắt xuống, phủ thêm một tầng êm dịu cho vạn vật xung quanh. Trên con đường nhỏ trong thôn lại xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng, bên cạnh là bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Một tay anh bỏ trong túi quần, nhàn nhã tựa vào thân xe, đầu hơi cúi xuống, khiến cô không thể rõ vẻ mặt của anh. Sắc trời đã dần dần sầm tối. Người đó là ai vậy? Sao lại đậu xe trước cửa nhà chúng ta? Giọng nói nghi ngờ của mẹ mễ truyền vào trong tai mễ nhạc nhạc. Cô khẽ mở miệng nhưng lại không cất được nên lời. Đôi mắt đã ngập tràn hình bóng anh. Phạm Nghe, anh đã đến rồi. Nhạc nhạc, con biết cậu ta à? Bà mẹ nhìn con gái mình, thấy khuôn mặt cô ửng hồng. Vẻ đẹp này ông đã từng được nhìn thấy trên khuôn mặt của người vợ yêu dấu. Vâng, sao anh có thể đến đây? Bà mẹ sắc mẩm trong bụng, cảm thán một câu. Cậu ấy chính là Phạm Nghe. Mẹ nhạc nhạc gật đầu, mẹ mễ nở nụ cười. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Người ta cũng đã tới trước cửa, sao còn không mau đến đón? Mẹ nhạc nhạc sững sờ, nhìn về phía ba mẹ mình. Thấy vẻ mặt bừng tỉnh của họ, lỗ tai của cô cũng đỏ bừng. Con qua đó trước đây. Ba và mẹ con vào trước, nhớ giữ cậu ấy ở lại ăn cơm đó. Bà mẹ nhắc nhở. Mẹ nhạc nhạc gật đầu bước tới gần anh. Tiếng bước chân quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Phạm Nghe. Anh ngẩng đầu, đôi con người đen láy ánh lên nụ cười thẹn thùng của cô. Trong lòng anh khẽ run lên, thế nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Mẹ nhạc nhạc. Cô luống cuống, biết anh đang tức giận. Em không phải cố ý lỡ hẹn. Em... mẹ anh có tức giận không? Cô nhìn anh như chim sợ cành cong, dáng vẻ rẻ rặt khiến người ta cảm thấy buồn cười. Phạm Nghe muốn cười nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Bây giờ em mới nhớ tới mẹ anh sao? Cô để ý đến mẹ anh như vậy cũng đã tỏ rõ ý nguyện của cô. Cô nguyện ý kết hôn. Điều này khiến sự lạnh lẽo trên khuôn mặt anh dịu đi đôi chút, nét mặt không khỏi trở nên nhu hòa hơn. Mễ Nhạc Nhạc thẹn thùng cúi đầu. Mẹ anh có nói gì không? Cô thật sự lo lắng sẽ để lại ấn tượng xấu với mẹ anh. Không vui lắm. Phạm Nghe nói sự thật. Sắc mặt Mễ Nhạc Nhạc hơi tái đi. Vậy sao? Làm sao bây giờ? Phạm Nghe hỏi ra suy nghĩ trong lòng cô. Mễ Nhạc Nhạc khẽ cắn môi. Phạm Nghe thấy vẻ mặt khổ sở và do dự của cô, bực dọc và tức giận trong lòng dần dần bị xua tan. Anh vươn tay, vòng ra sau đầu cô, khẽ vuốt nhẹ lấy một lọn tóc mềm mại. Có muốn gả cho anh không? Cô muốn gả cho anh, vậy nên mới lo lắng mẹ anh không vui. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, vẫn luôn nhìn về phía cô. Mễ Nhạc Nhạc sững sờ. Chuyện này... Đáy mắt anh lóe lên. Muốn mẹ anh vui vẻ thì trước hết phải làm cho anh vui vẻ, biết không? Tay anh đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng vỗ về trêu chọc. Anh đối đãi với cô như vật cưng. Cô muốn đẩy tay anh ra, thế nhưng lại cảm thấy thật thoải mái. Trong miệng lại lặp lại lời nói của anh. Làm cho anh vui vẻ. Anh vui vẻ thì mới có thể giải thích giúp em, đúng không? Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy anh tự đề cao giá trị bản thân như vậy, chẳng may là đang trá hình, muốn cô nọt anh mà thôi. Cô mím môi, hơi nghiêng đầu một chút. Ông chủ Phạm, phải làm gì thì anh mới vui vẻ? Phạm Nghe cười khẽ. Cái này còn phải xem em biểu hiện như thế nào đã. Gợi ý một chút thử xem. Chẳng biết tại sao Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thấy chuyện kết hôn cũng không đáng sợ như vậy. Nhìn chiếc xe hơi sang trọng bị dính bùn đất cùng với dáng vẻ phong trần mệt mỏi của anh ở trước mặt mình, trong lòng cô như đã sáng tỏ, anh đến đây cứ như thế xuất hiện trước mặt cô. Ví dụ như lát nữa em giới thiệu anh với ba mẹ em thế nào? Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, phát hiện trong mắt cô ngoài sự ngượng ngùng thì cũng không có biểu hiện gì khác, kể cả kháng cự. Người nào đó sáng nay vẫn còn ngây ngốc, bây giờ đã có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Mễ Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn anh một cái, khóe môi khẽ mấp máy. Ba mẹ em bảo anh ở lại dùng cơm. Ồ, trên mặt anh lộ rõ vẻ vui sướng. Bọn họ biết anh sao? Mễ Nhạc Nhạc không dám nói lúc nãy mình lo sợ bị anh chỉnh chết cho nên mới hoảng hốt nhắc tới anh. Bọn họ biết anh là bạn trai của em. Bàn tay đang vuốt ve sau đầu cô càng thêm dịu dàng, thi thoảng còn gảy gảy vài lọn tóc của cô như đang đùa giỡn. Tâm tình của Phạm Nghe rốt cuộc cũng hoàn toàn vui vẻ. Mễ Nhạc Nhạc lại đột nhiên nói, lần đầu gặp mặt anh mang cái gì đến cho mẹ em? Mễ Nhạc Nhạc không phải là phụ nữ hám giàu, cô sẽ không đòi hỏi nhiều gì với Phạm Nghe, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhất định phải có chút ý tứ. Ba em thích trà, mẹ em thích áo quần hay áo khoác gì đấy cũng được. Cô hơi ngừng một chút. Anh mang cái gì? Anh đến đây cũng là vì cô gái này bỏ chạy, lúc vội vàng đuổi theo thì chỉ có ý định nghĩ muốn hỏi tội cô. Không ngờ bây giờ anh lại bị cô gái ngốc này hỏi một câu làm cho nghẹn họng. Lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt của Phạm Nghe, cô khó hiểu hỏi. Anh sao vậy? Phạm Nghe cười cười như không có chuyện gì. Anh rút tay về, lại nắm lấy tay cô, Nhạc Nhạc. Hả? Đi cùng anh đến một nơi. Nơi nào? Mễ Nhạc Nhạc muốn nói ba mẹ cô cũng đã nấu cơm rồi, nên anh vào trong thôi. Cửa hàng lớn nhất ở khu này. Anh nắm lấy tay cô, đẩy cô vào trong xe, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái. Đến đó làm gì? Mễ Nhạc Nhạc vẫn không hiểu suy nghĩ của anh. Mua quà tặng. Ba Mễ đang nấu cơm, lại nhìn thấy chiếc xe đang rời đi, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bực. Bọn nó còn muốn đi đâu nữa? Hai người đi suốt đêm trở về Đài Bắc. Mễ Nhạc Nhạc ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì xe đã dừng trong tầng hầm đỗ xe dưới khu nhà của bọn họ rồi. Cô quay đầu nhìn Phạm Nghe, sắc mặt của anh không tốt lắm. Cô đau lòng vươn tay, xoa nhẹ khuôn mặt anh. Có phải là mệt lắm không? Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, người đàn ông này chạy ngược chạy xuôi bởi vì không kịp chuẩn bị quà cáp, cho nên anh phải vội vã đi mua. Dù là như thế, nhưng lúc gặp ba mẹ cô, anh vẫn biểu hiện khéo léo, nho nhã, lịch sự, ngay cả mẹ cô cũng khen anh không ngớt. Lúc mẹ Mễ biết anh là ông chủ của công ty cô đang làm thì không khỏi kinh ngạc. Cô nói sao Phạm Nghe lại có thể nhìn trúng con gái của mình, nhất định là duyên phận, bảo cô phải cố mà nắm cho chắc. Mễ Nhạc Nhạc cũng hiểu được tình cảm trong lòng đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của cô. Kế hoạch của cô là sau khi ổn định công việc thì sẽ tìm một người đàn ông phù hợp với mình rồi kết giao, sau đó sẽ kết hôn. Giữa cô và Phạm Nghe lúc đầu cũng rất bình thường, xét về gia cảnh của anh thì anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn. Nhưng khi Mễ Nhạc Nhạc thấy anh đối với người nhà cô vô cùng nghiêm túc, từng cử chỉ và lời nói đều rất chân thành, khi đó cô lại nghĩ nếu thật sự có người phụ nữ tốt hơn cô xuất hiện, cô cũng sẽ không nhân nhượng. Bản thân mình chiếm được một người đàn ông tốt như vậy, cô sẽ không để cho đám mèo hoang kia tha đi mất. Hôn anh một cái sẽ không mệt mỏi nữa, anh nở nụ cười xấu xa. Mễ Nhạc Nhạc tưởng thật, kéo đầu anh thấp xuống, vội vàng hôn anh một cái, tốc độ cực nhanh khiến cho Phạm Nghe cũng giật mình. Anh kinh ngạc nhìn cô, thật sự là không mệt. Phạm Nghe, Mễ Nhạc Nhạc đánh nhẹ vào ngực anh, bàn tay nhỏ bé lại bị anh nắm lấy. Anh nâng tay cô, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Lên đi. Bọn họ tay trong tay xuống xe, vừa vào trong thang máy, Phạm Nghe lại đột nhiên ôm sầm lấy cô từ phía sau. Nhiệt độ cơ thể anh bao trùm lấy cô. Phạm Nghe, đáp lại cô là những nụ hôn nhỏ vụn, những nụ hôn của anh rơi xuống da thịt trắng hồng của cô, rất tỉ mỉ và dịu dàng, khiến trái tim cô cũng không khỏi đập nhanh hơn một nhịp. Bàn tay anh kẽ vén áo trước bụng cô, 10 ngón tay ám muội nhẹ nhàng vuốt ve trước bụng. Da thịt non mềm dần dần nóng lên, cô ngượng ngùng quay đầu nói, đang ở trong thang máy, anh đừng như vậy. Phạm Nghe cười khẽ, bàn tay cũng tạm thời ngưng lại. Được, về nhà rồi tiếp tục. Cô nhíu mày, đừng nghịch nữa, anh còn chưa ngủ đấy. Anh lái xe suốt cả một chặng đường dài, hẳn là mệt muốn chết rồi, vậy mà lại còn tinh lực để nghĩ đến những chuyện khác. Không muốn ngủ, anh nói mà mặt không đỏ, thở không gấp. Mễ Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn anh, ngày mai anh còn phải đi làm nữa. Cô nghiêng đầu nhìn vào mắt anh đỏ hết lên rồi. Thang máy đã lên đến nơi, Phạm Nghe ôm lấy người nào đó đang cự tuyệt. Anh cầu oan bước vào trong nhà, bàn tay đặt trên eo cô cũng không ngừng vuốt ve, môi mỏng xấu xa khẽ mấp máy. Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc thuận thế quay đầu lại nhìn anh, bờ môi của anh lại nhanh chóng áp sát vào môi cô, nụ hôn nồng nhiệt mang theo sự bá đạo cứ thế bao phủ lấy cô. Cô thử giãy giụa, nhấc tay muốn đẩy anh ra, không ngờ động tác của anh lại trở nên nhanh hơn, giống hệt như một con sói, một tay mở cửa, một tay vẫn ôm chặt lấy eo cô. Anh vừa hôn cô, vừa ôm cô vào nhà, đầu óc cô đã trở nên choáng váng, muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể lại lấn át cả lý trí. Cô vươn tay, định đặt lên vai anh. Lưỡi của anh mãnh liệt, trượt vào trong miệng cô, hung hăng, khuấy đảo khắp nơi, coi lưỡi của cô giống như kẹo ngọt mà ngậm mút. Cô không nhịn được mà khẽ ngâm một tiếng, thân thể bắt đầu nóng lên. Phạm Nghe. Phạm Nghe dùng lưng đẩy cửa, cửa lập tức bị đóng lại, bàn tay anh trượt xuống bên dưới, ve lên làn váy, điên cuồng vuốt ve nơi giữa hai chân cô. Phòng khách vốn đang tối đen như mực lại đột nhiên bừng sáng, một bóng người xuất hiện ở trong phòng khách, trên mặt mang theo sự kinh ngạc khó có thể che giấu. Hai người đi đâu vậy? Tôi còn lo. Mấy chữ sau cũng nhỏ dần rồi biến mất. Mễ Nhạc Nhạc khẽ kêu lên một tiếng. Cô không cần cúi đầu cũng biết giờ phút này mình giống như một con bạch tuộc đang bám trên người Phạm Nghe. Cô vội vàng đẩy anh ra. Mễ Nhạc Nhạc giơ tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn đến sắc mặt của Mã Vĩ Quân, vội vã chạy về phòng. Mã Vĩ Quân thu lại vẻ mặt lo lắng. Lúc xưa cậu ta gọi điện cho Mễ Nhạc Nhạc mà điện thoại của cô lại tắt máy, không gọi được, cậu ta còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, báo hại mình suy nghĩ lung tung. Cậu ta ngáp một cái, hai người thật là... Nói xong lại cười, không thể đợi nổi đến lúc về phòng ngủ rồi nam tiếp sao? Nói xong, cậu ta nghênh ngang sở về phòng, bỏ lại ông chủ Phạm ở sau lưng, đang vô cùng tức giận, chỉ hận không thể làm thịt thằng nhóc này ngay lập tức. Phạm Nghi bắt đầu âm thầm tính toán kế hoạch phải làm thế nào để trừ hại cho dân. Anh mang theo sắc mặt u ám trở về phòng. Mễ Nhạc Nhạc đã nằm trên giường rồi, lại còn quấn chặt mền, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ. Em ngủ đây, ngủ ngon. Sắc mặt của Phạm Nghê lại càng đen hơn, vừa bị người ta bắt quả tang. Đêm nay cô tuyệt đối sẽ không để cho anh chém giết ở trên giường. Không đúng, Không chỉ là đêm nay mà mấy ngày tới cô cũng sẽ tự đào lỗ để chôn mình. Anh đi đến bên giường rồi ngồi xuống, bàn tay phủ lên đầu cô, mang theo sát khí nồng đậm, nụ cười vô cùng hung ác. Thằng nhóc này sẽ rời đi sớm thôi. Mễ Nhạc Nhạc núp ở trong chăn buồn bực không lên tiếng, mặc kệ lúc nào thì Mã Vĩ Quân rời đi. Bây giờ người cô không muốn gặp nhất là Phạm Nghe. Cái người đàn ông này ở đâu cũng động sục được. Mà suy nghĩ của Phạm Nghe lại không giống cô. Anh hôn người phụ nữ của mình trong nhà mình, muốn làm chuyện thân mật gì mà không được. Tất cả chỉ tại cái thằng nhóc Mã Vĩ Quân chết tiệt kia. Một tuần sau, Mã Vĩ Quân đã chuyển chỗ ở. Về vấn đề ở đâu thì cô không biết, chỉ nghe Phạm Nghe nói, tuy tính cách của cậu ta có xấu một chút, nhưng trên công việc thì rất có năng lực, anh sẽ tiếp tục bồi dưỡng. Chẳng biết tại sao, sau khi nghe xong thì Mễ Nhạc Nhạc lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, thậm chí còn cảm thấy hai từ bồi dưỡng này có hàm ý xấu xa. Bởi vì Mễ Nhạc Nhạc cự tuyệt người nào đó trên giường, cho nên mới đến tận một tuần sau, khi Mã Vĩ Quân vừa dọn đi thì người nào đó cũng không nói hai lời, liền ăn tươi nuốt sống cô, hết ăn rồi lại ăn. Đối với Mã Vĩ Quân, Phạm Nghề đã ôm hận trong lòng rồi. Cô nghĩ Mã Vĩ Quân nhất định phải chịu khổ, chẳng qua điều này cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của cô. Lúc này, cô đang ngồi trong một nhà hàng. Trên bàn là canh thừa, thịt nguội. Mẹ Phạm Ôn Hòa đã được em trai sinh đôi của Phạm Nghề hộ tống về nhà. Lúc vừa gặp người nhà của Phạm Nghe, mẹ Phạm rất hiền lành, thân thiện, không hề có dáng vẻ phách lối như mấy bà mẹ chồng tương lai khác. Tính tình của Phạm Dịch thì có chút không tốt lắm, nhưng lúc ăn cơm thì lại rất chăm sóc cho vợ mình. Về phần cô thì ngay từ lúc đầu đã căng thẳng, nói năng cũng lắp bắp, nhưng dần dần cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Một bàn tay to đặt trên vai cô ngẩng đầu. Phạm Nghe, xong rồi chúng ta về thôi. Phạm Nghe kéo cô đứng dậy, đột nhiên co dựa vào người anh. Anh nhíu mày, sao vậy? Mễ Nhạc Nhạc đỏ mặt ấp úng nửa ngày mới nói, chân em bị tê. Phạm Nghe bật cười, hôn lên môi cô một cái. Gặp phụ huynh đáng sợ như vậy sao? Mễ Nhạc Nhạc đau khổ nói, chẳng lẽ lúc anh gặp ba mẹ em không thấy sợ sao? Cô sợ người nhà anh sẽ không thích mình, sợ bọn họ sẽ phản đối hôn sự này. Còn sợ bọn họ cuối cùng sẽ không thể ở bên cạnh nhau nữa. Tư duy của phụ nữ có đôi lúc còn đáng sợ hơn cả chiến tranh, có thể ảo tưởng ra vô số trường hợp. Về điểm này cũng đủ để chứng minh phụ nữ rất cố chấp. Cũng không phải là sợ, chỉ là có chút căng thẳng thôi. Anh cười rồi đỡ cô ra khỏi nhà hàng. Anh không sợ bọn họ không thích anh, sau đó sẽ chia rẽ uyên ương sao? Mễ Nhạc Nhạc không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Phạm Nghê không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói, cái ấy không phải sợ. Mễ Nhạc Nhạc ngẩng đầu, ánh nắng ban trưa hát lên khuôn mặt tuấn tú ôn hòa như làn suối thấm ướt trái tim cô. Họ sẽ đồng ý thôi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, vì họ biết người đàn ông này yêu con gái của họ. Gò má của cô thoáng chốc ửng hồng. Cái người này ngay cả muốn nói yêu cô cũng phải đi đường vòng như vậy. Cô trừng mắt liếc anh một cái. Anh mỉm cười ôm cô vào trong xe. Mễ Nhạc Nhạc. Cái gì? Cô hờn dỗi. Người đàn ông này trừ những lúc ý loạn tình mê thì ít khi nào mở miệng nói yêu cô. Người ta thường bảo lời nói của đàn ông lúc ở trên giường là không thể tin. Thật ra thì cô cũng tin một chút, bởi vì anh không phải là người đàn ông khác. Anh là Phạm Nghe, có sao thì sẽ nói vậy. Anh yêu em. Anh dịu dàng nói khẽ bên tai cô. Cô hé môi cười rạng rỡ. Lời nói trên giường cô chỉ tin một nửa, còn bây giờ là hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì lúc này anh không bị dục vọng khống chế, anh thật sự yêu thương cô. Em cũng yêu anh.